Chương 756 đến 765. Chương 430, bội phục. Vẫn là các ngươi cẩu. 1. Huyền Lôi Hải tu tiên giới. Vô cùng to lớn lôi đình cự quy chìm nổi tại lôi hải phía trên. Từ từ không ngừng lôi quang theo nước bên trong rút ra. Hội tụ tại hình thành, mai rùa, trạng thái trận pháp không gian phía trong. Trong trận pháp, mấy đạo thân ảnh tại lôi đình cọ rửa bên dưới. Từng cái một máu thịt be bét, bạch cốt lộ ra, huyết thủy nhỏ xuống. Tựa như là bị vừa mới lên làm đồ tể học đồ người mới vào nghề. Dùng không thạo thủ nghệ loại bỏ một lượt cốt nhất dạng. Bởi vì thủ nghệ quá sinh, đến mức hóa thần tu sĩ vết thương trên người mấp mô. Sâu cạn không đồng nhất, khắp nơi từ từ bốc lên huyết không nói. Còn có thịt băm rũ cục lấy, thế nào một cái thảm chữ được. Mỗi một cái hô hấp, cuốn lên lôi quang hồ quang điện đều biết từ ngoại đến nội quét sạch một lượt. Cuối cùng tại thần niệm hải bên trong vang dội tới một tiếng thần hồn kêu thảm. Không phải không nghĩ tới chống cự, thủ đoạn đều dùng hết. Có thể đối diện liên tục không ngừng lôi đình trùng kích. Từng cái một cũng sớm chỉ còn lại thống khổ kêu rên. Lôi hải chỗ sâu, là một mảnh chập trùng như dãy núi thềm lục địa. Trong đó có 81 tòa đáy biển ngọn núi. Đứng sừng sững như là lợi kiếm một loại đâm vào thềm lục địa phía trên. Quanh thân liên tục không ngừng phóng thích ra tử sắc lôi quang. Một vòng lại một vòng liên tục không ngừng lôi đình. Theo 81 tòa lợi kiếm ngọn núi phía trong xuất hiện. Tạo thành lít nha lít nhít phù văn, xen lẫn ký kết thành tử sắc quang vòng. 81 cái vòng sáng phóng thích ra năng lượng, hội tụ tại ở giữa khu vực một mảnh lõm xuống cốc vị trí. Thung lũng bên trong, mấy đạo khô quắt khung xương nằm tại ranh giới vị trí. Thỉnh thoảng bị lôi quang trùng kích run rẩy một cái. Thân bên trên tiếp lấy tựu rớt xuống một khối toái cốt. Một đoàn thanh quang lơ lửng tại bạch cốt phụ cận, lộ ra công đức phân thân bộ dáng. Giờ phút này, tại thung lũng vị trí, lít nha lít nhít linh cấm thỉnh thoảng nổ ra hồ quang điện. Còn có nồng đậm khói đen bốc lên, toàn bộ linh cấm nếu là hoàn hảo trạng thái. Hẳn là một tòa tháp nhọn, càng nhiều thân tháp bộ phận đều che giấu ở phía dưới trong đất bùn. Những này phá toái linh cấm tạo thành từng cái một vòng xoáy nhỏ. Đem bốn phương tám hướng lôi đình chi lực hấp thụ tới. Bình thường tới nói, vòng xoáy nhỏ hội tụ thành một cái cự đại lốc xoáy. Tiến tới bị hấp nhập phía dưới linh cấm tháp bên trong. Mà tại linh cấm tháp bên trong, là một tòa 10 phần rườm rà thôn phệ, tụ linh, truyền thâu làm một thể trận pháp. Chỉ bất quá tháp phía trong trận pháp đã bị đánh nát. Đến mức tụ đến bộ phận lôi đình chi lực, chỉ có thể bồi hồi ở bên ngoài không chỗ phóng thích. Két, bước chân di chuyển, đạp tại dưới chân trên đám xương trắng. Sớm đã bị lôi đình cọ rửa bạch cốt trực tiếp biến thành một túm phấn vụn tiêu tán tại lôi đình bên trong. Những này liền là lúc trước bỏ rớt lại bổ thiên lệnh tu sĩ. Không nghĩ tới bọn hắn phân thân là tử sĩ. Tàn phá linh cấm vẫn tại nhỏ quy mô hội tụ lôi đình chi lực. Chỉ bất quá linh cấm tháp phía trong truyền tống trận pháp phá toái. Để trận pháp mất đi tác dụng vốn có. Công đức phân thân cũng không tiếp tục phá hư xuống dưới. Đang lúc trở tay lấy ra một tòa trận bàn. Liên tục điểm ra ngoài. Từng đạo lưu quang xa cách lặn vào bốn phía lôi đình sơn phong bên trong. Chủ trận cuộn sáng lên lôi quang phía sau, lơ lửng tại nửa tàn linh cấm tháp bên trên, hô hấp ở giữa lôi quang đại thịnh, trận bàn bên trên vang lên rít lên một tiếng, một đầu độc giác dữ tợn lôi thú hiển hiện ra, lôi thú bốn chân đạp ở lôi quang bên trong, quanh thân từng đạo lôi đình gợn sóng quét sạch bốn phía thềm lục địa. Một tòa khắp nơi lôi hải trận trong chớp mắt thành hình, hơn nữa nhanh chóng biến mất tại cảm nhận bên trong, sau đó, công đức phân thân híp mắt giơ tay. Hướng lấy lôi thú biến mất phương vị vồ xuống. Một sợi như là sợi tơ một dạng lôi quang bị hắn nắm trong tay. Tiếp lấy thân ảnh xông về lôi hải phía trên. Đêm này một sợi lôi tuyến cùng phía trên phủ phục lôi đình cự quy liền tại cùng một chỗ. Ngũ giai thượng phẩm lôi quy trận. Liền bên trên phía dưới như nhau ngũ giai thượng phẩm khắp nơi lôi hải trận dây cung. Chỉ cần trên dưới hai tòa ngũ giai thượng phẩm trận pháp bất luận cái gì một tòa nhận công kích. Hai tòa tổ hợp trận pháp liền biết cùng nhau phát lực. Đêm này phiến huyền lôi hải triệt để nhấc lên long trời lở đất. Đơn giản tới nói kéo một phát dây cung nó tự nổ. Thẩm giáo chủ phát minh mới. Quỷ trận. Đơn thuần phá đi phía dưới cướp linh cấm tháp quá mức đơn giản. Thẩm luyện chỉ là sơ qua suy tư một chút. Cũng chỉ phá hư hết một điểm. Xen vào ngươi muốn tu khả năng sửa xong trạng thái. Quấy nhiễu ngươi trái tim. Ngươi tu vẫn là không tu? Không tu, không có việc gì, tu, tựu càng không sự tình. Liền xem như đánh oa. Những này kẹt ở ngũ hành thượng phẩm rùa rùa đại trận bên trong hóa thần tu sĩ. Thẩm luyện một cái cũng không định bỏ qua. Chờ đánh xong oa phía sau. Hết thảy để bọn hắn phản hồi thiên địa. Một vị hóa thần tu sĩ theo luyện khí tiến giai hóa thần. Ở trong đó luyện hóa thiên địa linh khí lượng lớn. Như một thân tạo hóa một lần nữa trở về đại địa. Tuy nói không đến mức lập tức để vân tiêu giới khôi phục hơn phân nửa. Nhưng cũng chỉ ít để vân tiêu giới thiên địa trật tự hồi một ngụm máu. Huyền lôi hải tu tiên giới như vậy hành sự. Cái khác bảy tòa đại lục cũng tương tự bắt chước làm theo. Có thể nói thẩm luyện đều muốn bận điên. Bổ thiên châu phía trong. Chủ nhân, cha được, tất phương, vạn hoa, cổ khí những ngày tu tiên giới đều có linh khí chợt hạ xuống tin đồn. Đại hắc vội vàng mà tới. Cũng không có đem ngọc giản cấp thẩm luyện. Trực tiếp đem vân tiêu giới địa đồ kéo ra ngoài. Đem cha được có biến cho nên tu tiên giới từng cái tiêu ra đây. Thẩm luyện đứng chắp tay, đứng tại trên bản đồ nhìn xuống, đem đánh dấu tu tiên giới thu hết vào mắt. Theo trước tiên phát giác được có tu sĩ ném rớt lại bổ thiên lệnh bắt đầu. Định vị đến Táng Hải muốn tiến công ô quy xác, hắn tự lưu thêm một cái tâm nhãn. Đơn thuần hành động trả thù, cần gì làm ra một cái cửu tinh liên châu trận thế. Lại truy đến cùng một cái phía sau, thẩm luyện mới phát giác ghê gớm. Những này bị Táng Hải tiến công tu tiên giới sâu trong lòng đất. Đều cất giấu một kiện linh cấm chi bảo. Cái gọi là linh cấm chi bảo là dùng linh cấm trận pháp liên quan mà thành. Có thể dựa vào núi sông, cỏ cây, thân thể chờ một chút môi giới tồn tại. Phát giác được linh cấm chi bảo lần đầu tiên. Thẩm luyện tự nhìn cái đồ chơi này là cướp lấy linh cơ. Phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới. Có ai có thể so sánh đến bên trên hắn thẩm giáo chủ nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra này linh cấm không phải tốt linh cấm. Cái này cùng phía trước cửu tinh liên châu trận thế đối mặt. Kiểm tra này vài tòa đại lục linh cấm tháp phía sau. Thẩm luyện rất nhanh đã đoán được linh cấm tháp một khi phát động. Sẽ tạo thành dạng gì kết quả. Tối thiểu nhất toàn bộ đại lục linh cơ. Sẽ bị rút đi chỉ ít một nửa. Một tòa đại lục linh cơ bị rút đi một nửa. Thì tương đương với trực tiếp đem một cái cường thịnh tráng niên làm thành cốt gầy như tài trạng thái. Muốn khôi phục không có đại lượng thời gian căn bản không có khả năng. Chương 430, bội phục. Vẫn là các ngươi cẩu. 2. Lúc này, phía trước nghe trộm ngàn năm. Bao quát thu thập từng cái tu tiên giới lịch sử tin đồn liền dùng tới. Một giới chi địa bất ngờ linh cơ đại lượng khô kiệt. Loại này đủ để ảnh hưởng mấy ngàn trên vạn năm thời gian. Vô số tu sĩ bản thân tu hành lợi ích sự tình. Không có khả năng một điểm vết tích cũng không có. Này không đồng ý đại hắc nhẹ nhàng lật một cái. Tìm ra nhiều như vậy tin đồn. Những này có tin đồn tu tiên giới tiêu ký tại trên địa đồ phía sau. Bốn đầu cửu tinh liên châu trận thế đường cong. Tự xuất hiện ở thẩm luyện trước mặt. Tung hoành xen lẫn bốn đầu cửu tinh liên châu một chữ trường xà trận. Cẩu vật, còn biết có thể duy trì liên tục phát triển. Nhìn xem trên bản đồ tiêu ký ra đây trận thế. Thẩm luyện ánh mắt thiểm thước. Đến bây giờ vây khốn tu sĩ cùng không có nghênh đón cứu viện. Ngược lại là xuất hiện vài cái phi thăng tháp tu sĩ ở bên ngoài bồi hồi thăm dò. Sở dĩ biết được là phi thăng tháp tu sĩ, cũng không phải thẩm luyện hội nhận thức, mà là vị kia cảm giảm hơn 1.000 năm lão bằng hữu. Sớm cáo chi, nói sợ hắn hiểu lầm, vì vậy sớm cáo chi một cái, muốn tới gần trận pháp học tập một cái trước vào kinh nghiệm. Thụ lão không ra người già vô địch, này lời nói một điểm sai cũng không có, thẩm luyện tự nhiên không quen lấy hắn. Ngươi nguyện ý chuyển tựu đi dạo, nhưng muốn tới gần quá bị trận pháp kéo vào đi tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lăng trì. Vậy liền không cần tác quái. Phía trước thời điểm, hắn thật đúng là nghĩ đến cùng phi thăng tháp đồng loại hợp tác một chút. Có thể theo thời gian trôi qua, đặc biệt là lần này tiên cung lại một lần hàng lâm. Thẩm luyện cảm thấy vẫn là không có cần thiết này đi. Phàm là phi thăng tháp ra sức một điểm. Cũng không đến mức như vậy nhiều năm không làm ra điểm gì động tĩnh. Tuy nói năm đó thẩm luyện là chính mình dán lên thiên địa trật tự. Muốn cho mình an ổn tăng thêm một lớp da túi. Nhưng đến hiện tại nhìn tới hẳn là xưng là song hướng lao tới mới đúng. Hắn cùng thiên địa trật tự ở giữa mới là thật đáng tin cậy. Phi thăng tháp đồng loại coi như xong. Phàm là lão nhân này năng lực mạnh một điểm. Thẩm luyện dự tính cũng không có chính mình thượng vị khả năng. Chuẩn xác mà nói hắn cũng không phải nhỏ ba, mà là tiểu tứ, còn có một cái không biết rõ đi nơi nào đồng loại. Hạch tâm đại lục rút ra mỗi cái đại lục linh cơ làm gì? Thẩm Luyện để đại hắc tới muốn đều có thể nghĩ rõ ràng. Linh cơ tác dụng không có gì hơn tu hành, củng cố trận pháp, tẩm bổ linh bảo, tu hành đầu tiên loại trừ rất lại. Hóa thần đại viên mãn tu sĩ lại ăn cũng vô pháp tiến giai luyện hư. Đây là vân tiêu giới đẳng cấp hạn chế. Trừ phi vân tiêu giới trước một bước đột phá giới hạn này. Tẩm bổ linh bảo khả năng không lớn. Lớn nhất khả năng liền là củng cố tòa trận pháp kia. Cái này càng không thể để hắn đạt được. An bài nhân thủ đến tiên cung bên ngoài sao. Ngay tại lục tục ngo ngoe đuổi tới. Đại hắc lập tức trả lời nói. Hắn biết rõ người khác đối với tiên cung hành trình tu sĩ 10 phần chú ý. Chút xuống đại lượng tâm huyết. Vì lẽ đó đều tại nó thời gian thực nhìn trộm bên trong. Bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy thì tốt, cái khác đều là chuyện nhỏ. Linh dược mới là đại sự. Trước tiên đem cướp linh cấm tháp hủy đi. Đã nhận ra hạch tâm đại lục mục đích phía sau. Thẩm Luyện tự nhiên không thể để cho bọn hắn thành công. Một tòa lục giai trận pháp mạnh bao nhiêu. Chí ít tại vân tiêu giới thuyết là vô địch. Hắn ngược lại không cảm thấy có thể chân chính chống đỡ được hắn. Có thể phá hiểu một tòa lục giai đại trận cũng phải hao phí đại lượng thời gian. Có thể sớm làm một bả tiếp xuống tựu dễ dàng. Cổ khí tu tiên giới. Sâu trong lòng đất, công đức phân thân liên tục giơ tay. Đem một tòa phá toái một nửa linh cấm tháp cấp dùng trận pháp bao phủ lại. Làm phá hư đồng thời. Lại tại bên ngoài bố trí một tòa liên quan mấy trăm vạn dặm địa mạch trận pháp. Quay lại tiến hành bảo hộ. Cùng lúc này cùng, ở hạch tâm đại lục hải chủ tâm thần rung động. Nhìn xem hạch tâm trận pháp biến thành quang ảnh bên trong. Một tòa dẫn linh tháp cấm chế phá toái rất lại phía sau. Rất là chấn kinh, ở trước mặt hắn hạch tâm chỗ. Thoạt đầu cấu thành cửu tinh liên châu thế lực tám tòa tu tiên giới dẫn linh tháp cũng sớm phá toái. Nhưng vừa vặn cái này phá toái dẫn linh tháp tu tiên giới. Là trước kia không có bại lộ, bây giờ lại cũng bị phát hiện. Hải chủ nhụt chí. Phụ thuộc dẫn linh tháp linh cấm đối với phổ thông hóa thần tới nói thuộc về che giấu. Chỉ khi nào tìm kiếm được quy luật, tựa như là trong màn đêm ánh nến rất dễ dàng tìm được. Chớ đừng nói chi là đổi lấy thế lực vốn là một cái hội tụ quá nhiều thợ thủ công thế lực. Tuy nói sớm đã có đoán trước, nhưng nhìn lấy từng tòa chôn giấu lên tới linh cấm bị đâm thủng. Hải chủ vẫn còn có chút khó chịu. Chẳng lẽ thiên chân muốn kéo danh sách rồi? Cạch, ba ngày sau. Cùng cổ khí trên một đường thẳng mặt khác một tòa tu tiên giới dẫn linh tháp. Lần nữa bốc lên khói đen. Để hải chủ càng thêm chắc chắn vấn đề. Hắn một lần nữa thông suốt khai lồng ngực vị trí. Đem cất đặt lấy hồn cốt hoa cơ quan nội tạng đem ra. Nhìn xem vẫn tại nhảy lên hồn cốt hoa. Càng thêm chắc chắn đây là một cái âm mưu. Căn bản không cần lại để tu sĩ đi dò xét. Đây chính là đổi lấy thế lực kẻ sau màn. Dẫn dụ hắn phái ra nhân thủ cứu viện. Bằng không. Có thực lực như thế đổi lấy thực lực, nghiền chết một bộ phân hóa thần sơ kỳ tu sĩ là một kiện rất đơn giản sự tình. Hải chủ nhanh chóng mò mẫm ra đoạn ngón tay bạch cốt bàn tay. Trước mặt hư không tạo thành một cái vặn vẹo trùng động. Hắn thần niệm ba động nhanh chóng truyền ra ngoài. Đồng thời, thâm thúy hư không bên trong một chiếc che đậy bộ dáng bảo thuyền bên trên. Có nồng đậm hư thối khí tức chợt hiện, bất ngờ yên lặng hư không bên trên. Lôi đình ầm vang nổ vang. Mấy chục vạn dặm tối tăm trường không, lôi đình lập tức dày đặc như biển, từng đầu tử sắc lôi đình đại long phun ra nuốt vào lấy ức vạn đạo hồ quang điện. Tại trên lôi hải cuồn cuộn gào thét, bảo thuyền bên trên hư thối khí tức nhanh chóng thu liếm. Bị tầng tầng yếu ớt linh cấm một lần nữa bao phủ lại. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, tràn đầy lôi đình quét sạch trường không, đón bảo thuyền bổ xuống. Bảo thuyền bên trên tách ra chói lóa mắt bạch quang. Nhanh chóng xông mở lôi đình hướng lấy hạch tâm đại lục phương hướng trở về. Trích tiên lâu, lục giai linh bảo tinh thần phía trong. Phu quân, uống rượu, nghĩa phụ, uống rượu. Chen chúc tại Lâm Ngạo trước người hai vị nữ tu. Một cái ung dung hoa quý. Một cái hoạt bát nhu thuận. Đối ngồi đối diện trung trường thanh xa xa nâng chén. Lâm Ngạo cười ha ha quanh thân pháp lực tản ra. Một bộ lười biếng không gì sánh được dáng vẻ. Bưng chén rượu hướng lấy trung trường thanh ra hiệu. Trung đạo hữu tới uống rượu, tại Hạo Dương Tiên Tông thời điểm, nào có tại nơi này khoái hoạt, đáng tiếc liền là những cô gái này quá dung tục ít đi một phần tiên linh chi khí. Bất quá còn may có cái khác thuộc tính bổ sung, thật đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Trung đạo hữu không hổ là một giới tối cao cấp thế lực người cầm lái. Là hiểu khoái hoạt, chương 430, bội phục. Vẫn là các ngươi cẩu. 3. Điện phía trong bầu không khí 10 phần hòa hợp. Tiên tử Mỹ tử khoái hoạt lả lướt. Có thể Trung Trường Thanh tay thân bên trên một mai ngọc hoàn bay ra. Tức khắc để trên mặt hắn tử khí tán hết. Trung đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Ngạo nhìn xem bất ngờ biến sắc Trung Trường Thanh. Không khỏi đặt câu hỏi. Trung Trường Thanh trước phân ra một đạo thần niệm lặn vào ngọc hoàn phía trong phía sau. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngạo. Lâm đạo hữu, cùng thượng giới liên hệ chuẩn bị xảy ra vấn đề. Lời này vừa nói ra. Lâm Ngạo thân bên trên tử khí cũng trong nháy mắt tán cái sạch sẽ. Liền tại bên người trắng bóng tối như mực trước đó bên dưới hắn tay tay đều đem ra. Nhìn thấy Lâm Ngạo trong nháy mắt thanh tỉnh, Trung Trường Thanh để ở trong mắt. Quả nhiên cái này tới từ tiên linh giới tiên tông tu sĩ mục tiêu liền là thông qua bọn hắn trở lại thượng giới. Đối với ngũ hành tiên cung nội sự tình, hắn cũng là biết rõ một chút. Những này tới từ Hạo Dương tiên tông tu sĩ tại tiên cung gần như đều phế bỏ. Chẳng mấy chốc sẽ có mới tiên tông đệ tử tới thay thế bọn hắn. Rõ ràng có thể đi về. Hết lần này tới lần khác tuyển một đầu con đường khác với mọi người. Lâm Ngạo đang sợ cái gì? Hoặc là nói tại ẩn giấu đi gì đó. Linh bảo vẫn là linh dược. Không nên nhìn Trích Tiên lâu có một kiện lục giai linh bảo thiên tiên tinh thần. Trên thực tế cái này linh bảo là mang không được tiên linh giới. Hơn nữa, cái này khẩu khí lớn lại danh xưng thiên tiên linh bảo. Đặt ở tiên linh giới lục giai hạ phẩm linh bảo bên trong đều thuộc về tàn thứ phẩm. Không có cách, liền xem như phẩm chất tốt. Đưa không xuống không nói. Đưa xuống tới cũng vô pháp phát huy ra vốn có uy lực. Trích Tiên lâu, tám hải phía sau nhưng thật ra là một nhà đại thương hội. Không quá phận đừng với ứng với là thương hội bên trong hai vị luyện hư trưởng lão. Đừng nhìn tại vân tiêu giới tám hải cùng Trích Tiên lâu quan hệ không tệ. Kỳ thực tại thượng giới hai vị này trưởng lão là cạnh tranh quan hệ. Nếu là thương hội thế lực, theo đuổi chính là lợi ích phi tôn. Dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất lợi nhuận mới là thương hội làm sự tình. Tự nhiên không lại đưa xuống tới nhiều tốt phẩm chất linh bảo. Hơn nữa còn hội nghiền ép người phía dưới tay đến đề cao lợi ích. Mà vân tiêu giới những năm gần đây ngũ giai trung phẩm ở trên thợ thủ công lác đác không có mấy. Sản xuất cao giai linh bảo, linh phù càng là không có. Trung Trường Thanh trong tay ngược lại có ngũ giai thượng phẩm linh bảo. Còn không hết một kiện, nhưng đối với luyện hư cảnh không có chút điểm trợ giúp. Một khi thành công phi thăng tới tiên linh giới, địa vị sẽ thẳng tắp hạ xuống. Theo cao cao tại thượng Trích Tiên lâu đại lâu chủ biến thành thương hội chân chạy gã sai vặt. Nói không chừng còn biết nhận xa lánh. Loại này tràng diện cũng không phải Trung Trường Thanh muốn. Lâm Ngạo xuất hiện, ở trong mắt Trung Trường Thanh liền là một cái to lớn di động bảo khố. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có quyết định muốn hay không làm này một chuyến. Trung đạo hữu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đối với mình trở về tiên linh giới, Lâm Ngạo không gì sánh được để bụng. Hạ giới có cái gì? Không phải liền là có mấy cái đạo hữu đạo lữ, con gái nuôi, tư vị thật là tốt, nhưng lại vô pháp tấn thăng luyện hư. Nữ nhân cùng đạo đồ so ra, vẫn là nữ nhân có thể mang đến khoái hoạt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đầu tiên muốn tiến giai luyện hư. Cùng lắm thì mang lấy mấy cái này kèm theo thuộc tính gia trì nữ đạo hữu cùng một chỗ trở về tiếp lấy chơi. Theo tiên cung chạy vừa ra đây, hắn cũng sớm muốn lý do tốt, liền nói đụng phải vân tiêu giới tu sĩ xuất thủ đánh lén. Bất đắc dĩ rơi vào hạ giới. May mắn thông qua lưỡng giới liên thông lối đi mới trở về tông môn. Đương nhiên, đến khi đó hắn cũng đã tiến giai luyện hư. Hơn nữa đem trong tay lục giai linh dược, quáng tài xuất thủ, đổi thành chính mình tu vi hoặc là linh bảo. Trở về liền có thể tại trưởng lão. Đắc ý, Trung Trường Thanh mở miệng cấp Lâm Ngạo giải thích một chút. Lâm Ngạo chân mày nhíu hết sức lợi hại. Y theo Trung đạo hữu lời nói tới nói. Ngươi nói khả năng là rất lớn. Thiên địa trật tự phản công loại chuyện này nơi này nhìn qua quá lúc ẩn lúc hiện hư huyễn. Mà tại tiên linh giới lại sớm có truyền thuyết. Giới vực trật tự đản sinh ý chí. Hội đẩy ra một chút tu sĩ tới làm giới vực thiên mệnh tu sĩ. Dùng đến cùng ngoại giới người xâm nhập đối kháng. Làm đánh cược lần cuối tiến hành. Lâm Ngạo có chút ảo não. Cảm giác vận khí của mình có chút xui xẻo. Vân tiêu giới đều bị vơ vét đã nhiều năm như vậy. Vì sao đến phiên hắn thời điểm tự đụng phải phản công thời kỳ? Sớm tại theo tông môn tiến vào ngũ hành tiên cung thời điểm. Môn bên trong trưởng lão tự bàn giao qua bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần bắt giữ tiến vào tiên cung ngũ linh căn tu sĩ là được. Không cần xuống đến vân tiêu giới bên trong. Tham dự vân tiêu giới phân tranh. Một giới khí vận trước khi chết phản công. Liền xem như hợp đạo cảnh tu sĩ cũng có thể gặp vận rủi. Bọn hắn chỉ là cổ vũ. Chơi gì đó mệnh a. Thời khắc này Lâm Ngạo chỉ cảm thấy miệng bên trong rượu cũng không hương. Ngược lại nhiều một cỗ đắng chát vị đạo. Kỳ thật chỉ cần bây giờ có thể cùng thượng giới liên thông bên trên. Mở ra lối đi chúng ta vẫn có thể đi. Trung Trường Thanh mở miệng. Nhìn xem Lâm Ngạo nói ra, chúng ta nơi này không được. Đạo hữu không phải còn có tiên cung lối đi. Sợ là không còn kịp rồi. Lâm Ngạo trầm ngâm. Thái Hạo Tiên Minh là tông môn liên minh. Hắn Hạo Dương Tiên Tông đệ tử tại tiên cung bên trong đợi hơn 1,8005. Đã đến thay phiên những tông môn khác thời điểm. Lại nói, mấy đại tiên tông tuy nói là vì linh mục tiên cung làm việc. Có thể nói trắng tiến vào ngũ hành tiên cung cũng có trực tiếp lợi ích. Đó chính là lục giai linh dược linh thảo. Tông môn phía trong luyện hư các lão tổ như nhau gào khóc đòi ăn. Chờ đợi bọn hắn những đệ tử này trở về dâng lên lục giai tài nguyên. Hắn theo tiên cung chạy xuống đều đã mấy trăm năm. Sợ là đã có những tông môn khác luân phiên thay thế. Lúc này lại đi tiên cung con đường trở về tiên linh giới. Không nói muốn chờ đợi chỉ ít 1-2 ngàn thời gian. Tài sản mạng nhỏ cũng có thể không gánh nổi. Trung Trường Thanh rót cho mình một chén rượu. Hắn không rõ ràng tiên cung phía trong những này tiên tông đệ tử như thế nào làm nhiệm vụ. Có thể thông qua Lâm Ngạo lời nói này. Lại cho hắn một cái kết luận. Liền là này ra hỏa thân có trọng bảo có thể ngồi vững. Không phải vậy không có khả năng chạy xuống. Cẩu phía đông tây tông môn trắng bồi dưỡng ngươi. Trong lúc nhất thời, Trung Trường Thanh trà sát tay của mình. Vân tiêu giới địa vị cùng thân phận tại thượng giới không dùng. Không ngay ngắn điểm lộ phí sao có thể được. Thế giới phàm tục chuyện cũ kể tốt. Cùng ra phú lộ. Không có tiền chạy thế nào đường. Đến tiên linh giới thuyết bất định liền một cái bình thường bánh ngọt linh linh vòng cũng mua không nổi. Chỉ có thể tìm thân bằng hảo hữu mượn. Mượn xong lộ phí có thể nhuận tự nhuận. Dù là vân tiêu giới cùng tiên linh giới ở giữa khai một đường nhỏ. Chính mình đi qua đều được. Vừa cùng Lâm Ngạo trao đổi. Trung Trường Thanh còn phân ra thần niệm hiển hóa tại hải chủ trước mặt. Hai người thần thái đều rất khó coi. Xem như vân tiêu giới mạnh nhất hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Sức chiến đấu của bọn họ kém sao. Các loại thần thông, thủ đoạn phía dưới. Quét ngang giới vực xác định là không có vấn đề. Có thể người trong nhà biết mình sự tình. Sinh tại đây chuyên đây. Cùng tổ khu vực vực ý chí chống lại dựa vào không thể đánh. Tiên thiên khí thế tự yếu một bậc. Bọn hắn là phản bội giới vực người. Suy bụng ta ra bụng người. Bọn hắn nếu là như giới vực ý chí lời nói. Tới gần hủy diệt một khắc. Việc cần phải làm liền là đem những này phản đồ nghiền xương thành cho. Ta đã đem phái đi ra hóa thần gọi trở về. Hải chủ trước một bước mở miệng, bầu không khí cũng không thể như vậy ngưng trệ. Trung Trường Thanh đối với cái này không có ngoài ý muốn. Phía trước nói phái người cũng là vì thăm dò. Hiện tại đến xem thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Nhân gia rõ ràng biết được chính mình bố cục. Từng bước một làm gì chắc đó nghiền ép bọn hắn. Có thể tại giới phía trong trưởng khống toàn cục. Hơn phân nửa là nhận lấy giới vực ý chí ưu ái. Thời gian ngàn năm quét sạch giới vực. Người ta tự ti. Trung Trường Thanh thổn thức một tiếng. Phía trước hắn còn cảm thấy hải chủ tâm cảnh không được. Có thể giờ phút này hắn ngược lại cảm thấy thành người đồng bệnh tương liên. Này một thân hóa thần đại viên mãn tu vi để làm gì? Vẫn là không tiếp thu được tiên linh giới truyền tin. 8-9 phần 10 là bị giới vực ý chí cấp cản trở. Một lát sau, hai người cần phải đối diện sự thật trước mắt. Bên trên một lần cùng thượng giới liên hệ thời điểm. Bọn hắn còn không phải hải chủ cùng đại lâu chủ. Đi theo đời trước hải chủ cùng lâu chủ chứng kiến lưỡng giới liên thông cảnh. Vừa nghĩ tới đời trước hai người. Trung Trường Thanh cùng hải chủ trong lòng tựu càng thêm bất bình hoành. Dựa vào cái gì bọn hắn an ổn chạy trốn rồi. Tiên linh giới liên thông hạ giới. Đầu tiên cần lựa chọn một cái hồn chọc hải quy tắc yếu bất đoạn thời gian. Hồn chọc hải tin đồn là giữa thiên địa chọc khí hội tụ mà thành. Giới vực sơ khai thời điểm. Thanh khí lên cao hóa thành trời. Chọc khí chìm xuống hóa thành địa. Ở giữa bộ phận cũng không phải là nói rõ bẩn rõ ràng. Còn biết lưu lại bất đồng nồng độ trong chọc khí hơi thở. Một chút chọc khí hội tụ vào một chỗ. Trong đó bao khỏa giới vực liền là như mây xanh như vậy tiểu thiên giới. Trọc khí trọng hậu có thể thu nhận pháp thuật, pháp bảo, thần hồn tán phát năng lượng. Tỷ như hóa thần đại viên mãn tu sĩ tiến vào hồn trọc hải bên trong. Thi triển pháp thuật uy lực khả năng chỉ có phổ thông hóa thần sơ kỳ mức độ. Đây cũng là gì phi thăng khó nguyên nhân. Chương 430, bội phục. Vẫn là các ngươi cẩu. 4. Nếu không có tiên linh giới phi thăng tháp chỉ dẫn, tu sĩ tiến vào hồn trọc hải phía sau tựa như là người mù. Sớm muộn cũng sẽ bị chết đuối phía trong. Tiên linh giới tại hạ xuống liên hệ thời điểm sẽ chọn trọc khí yếu kém khu vực. Sau đó mở ra vân tiêu giới vỏ ngoài. Giới vực vỏ ngoài mở ra nói khó không khó. Giới phía trong tu sĩ phi thăng giới vực vỏ ngoài hội rất dễ dàng mở ra. Nhưng nghĩ muốn từ bên ngoài mở ra, tự phải bị giới vực ý chí chống cự. Hải chủ cùng Trung Trường Thanh hoài nghi bọn hắn đến bây giờ cũng không có tiếp thu được tin tức. Liền là bị giới vực ý chí cấp ngăn cản ở bên ngoài. Âm dương thánh thụ cần đồ ăn. Nếu không còn biết làm ầm ĩ. Hải chủ cúp mí mắt giơ lên. Lục giai huyễn thiên thần chu trận cần bổ sung năng lượng. Tối thiểu nhất cũng muốn bổ sung một bộ phận năng lượng. Duy trì đến tiên linh giới hạ xuống liên hệ. Này lời nói ý tứ rất rõ ràng. Ngay tại lúc này vẫn là phải ổn định. Đến mức sau này, chỉ cần bọn hắn có thể đi vào tiên linh giới. Đâu còn dùng quản vân tiêu giới hồng thủy thao thiên. Trung Trường Thanh dương mắt nhìn một chút trận pháp hạch tâm vị trí. 32 tòa tham dự thiết lập dẫn linh tháp tu tiên giới. Không ngừng toát ra khói đen. Bổ sung năng lượng linh cấm không thể dùng. Muốn duy trì trận pháp cùng âm dương thánh thụ cũng chỉ có thể dùng tay. Phía trước triệu hoán thổ dân hóa thần tuy nói giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn tông môn vẫn còn ở đó. Hải chủ nhẹ nhàng mở miệng. Những này thổ dân hóa thần thế lực sở tại tu tiên giới. Là đổi lấy thế lực một mực tận lực né tránh. Những này trong tu tiên giới nắm giữ lệnh bài tu sĩ 10 phần thưa thớt. Động thủ hẳn là có thể bảo mật. Ta đã để phía trước nhóm đầu tiên đi tới khu vực biên giới hóa thần. Bắt đầu lân cận đi tới những này thổ dân hóa thần thế lực. Cũng chỉ đành khổ một khổ những này hóa thần tông môn. Trung Trường Thanh điểm gật đầu. Bất ngờ nói ra, kia hơn 200 hóa thần cũng là thời gian thu hoạch được. Hải chủ giống như cười mà không phải cười. Hắn sớm có ý tưởng này. Cuối cùng một đợt, cũng không cần quan tâm lưu không lưu vấn đề. Có thể Trung Trường Thanh bất ngờ đưa ra tới. Ý tứ nhưng là khác rồi. Những năm gần đây ta Trích Tiên Lâu thu nạp không ít ngũ linh căn. Trong đó nắm giữ đặc thù thể chất ngũ linh căn tự có 3 vị. Trung Trường Thanh không nhanh không chậm mở miệng nói xong. Hắn muốn phân đi một bộ phận âm dương linh diệp. Này buôn bán là hải chủ trì. Thời điểm trước kia Trích Tiên Lâu cũng có thể đi theo hút miếng canh. Nhưng bây giờ hắn muốn ăn nhiều một ngụm thịt. Muốn ăn thịt nhất định phải cùng hải chủ hợp tác. Hải chủ là người trưởng quỹ đứng đầu biết làm mua bán. 3 vị này đặc thù thể chất ngũ linh căn đều là khắc độ đi đến 90 thiên phẩm. Xa cách nắm giữ ngũ hành kiếm chân thể, ngũ hành tạo hóa thể. Còn có một vị thể nội dựng dục ra một đạo năm màu linh quang. Tạm vô pháp phán định gì đó thể chất. Hải chủ đạo hữu người có thể chọn một. Là thu làm đệ tử. Vẫn là khác làm hắn dùng. Đều theo hải chủ ý tứ. Trường Thanh đạo huynh quả nhiên rộng thoáng. Hải chủ mập mạp trên mặt lộ ra ý cười. Ta còn cần tận mắt một cái mới có thể làm ra lựa chọn. Bất quá âm dương linh diệp dễ nói. Trước mắt dự trữ linh diệp có 46 phiến. Bên ngoài còn có 221 vị phong cấm hóa thần. Chúng ta đem những này linh diệp chia 5 phần. Ngươi cầm một phần ta cầm một phần. Tham dự lưu một phần dự bị. Dư lại 2 phần đưa cho tiên linh giới đại nhân. Được, Trung Trường Thanh gật đầu. Một phần liền là hơn 50 phiến. Đến tiên linh giới cũng có thể bán cái giá tiền không tệ. Đến mức linh căn tiên miêu cũng là như thế. Không nên cảm thấy tiên linh giới cấm chỉ đoạt xá tựu thực cấm chỉ. Đạo đồ sự tình. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản, có rất nhiều liều mạng một lần, 3 cái thiên phẩm ngũ linh căn tiên miêu, ngươi một cái ta một cái, cấp các đại nhân một cái. Dù sao vân tiêu giới càng ngày càng yếu đuối, có thể xuất hiện một vị nắm giữ đặc thù thể chất cùng ngũ linh căn tổng cộng có thiên tài đã không dễ dàng. Là cực kỳ cực, giới vực dung chuyển, liền âm dương linh diệp sản xuất đều giảm xuống rất nhiều. 2 vị hóa thần đại viên mãn tu sĩ đối lập mà cười. Cùng ra phú lộ, người muốn vì mình, 2 người đều ăn ý không có đàm luận riêng phần mình thủ hạ. Đúng rồi, những này năm Trích Tiên Lâu cũng thu nạp không ít tu sĩ. Ta đã hạ lệnh bọn hắn đi tới mỗi cái 4 tòa bãi độ đại lục. Hải chủ gật đầu, đã cũng bắt đầu thu hoạch. Như vậy hạch tâm đại lục bên ngoài phụ cận tu luyện giới tự nhiên cũng tại thu hoạch phạm vi bên trong. Hiện tại nhiều dự trữ một điểm huyết nhục tinh hoa, cũng là vì có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Muốn thu hoạch những này phong cấm hóa thần, còn có chút phiền toái nhỏ. Hải chủ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, tỏa chân tứ đại bãi độ đại lục thánh viên. Nó tu chính là tiên linh giới truyền thừa pháp, cùng chúng ta tâm không tại một khối. Đống kia thạch đầu, Trung Trường Thanh thần sắc lạnh dần. Tỏa chân bốn tòa bãi độ đại lục thánh viên. Bởi vì thể nội có tiên linh giới một cái tên là tượng đá tộc ít ỏi huyết mạch. Vì vậy bị tiên linh giới lão tổ ban cho tương quan pháp môn. Hơn nữa phân chia ra bốn phần thần hồn. Cắm rễ tại bốn tòa bãi độ đại lục bên trên. Tộc này tu sĩ thọ mệnh kéo dài. Ở đời trước hải chủ, lâu chủ thời điểm tự tồn tại. Vậy cũng chỉ có thể lại khổ một khổ thánh viên đạo hữu. Để nó chân chính hóa thành bàn thạch, Trường Thanh đạo hữu là nhân từ. Cùng hải chủ mưu đồ bí mật sau một hồi, Trung Trường Thanh thần niệm về tới bản thể bên trên. Phía trước hắn điều động lục giai tinh thần linh bảo tới đến hạch tâm đại lục phụ cận. Vì đến liền là tiến vào trận pháp bên trong tránh né. Bất quá khi tiến vào lục giai huyễn thiên thần chu trận phía trước, hắn còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Ba, Trung Trường Thanh phủi tay. Điện ngoài có một cỗ hương khí tràn ngập, tiếp lấy thải y phiêu phiêu mà đến. Một thân ảnh cao gầy, chân trần chĩa xuống đất diễn sinh năm màu liên hoa tuyệt mỹ nữ tu. Thân mặc đồ trắng váy dài chậm rãi mà đến. Sư tôn, nữ tử tung bay như kinh hồng, nhẹ nhàng hạ bái. Trung Trường Thanh nhìn xem đệ tử hài lòng điểm gật đầu. Tiếp lấy nhìn về phía Lâm Ngạo. Lâm đạo hữu, đây là đệ tử của ta La Phu. Ngũ linh căn khắc độ đều đạt đến 90 trở lên. Ngắn ngủi 500 năm tục tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đáng tiếc như vậy tiên tử. Lâm Ngạo lúc đầu tâm tư còn tại phía trước có thể hay không rời khỏi bên trên. Có thể thấy La Phu phía sau như trước bị hấp dẫn tâm thần. Chỉ cảm thấy nàng này mọi cử động khiên động tâm thần. Nếu là đạo hữu sinh ra ở tiên linh giới, sớm đã bị Đại Tiên Tông thu làm đích truyền, có lẽ cũng sớm tiến giai hóa thần. Nếu ta này đồ nhi sinh ra ở thượng giới, như thế nào còn có thể cùng Lâm đạo hữu tương kiến? Trung Trường Thanh mở miệng cười. Đụng phải Lâm đạo hữu này chẳng phải đại biểu cho ta này đồ nhi vận khí tới. Ngày sau đến tiên linh giới thuyết bất định còn có thể truyền ra một đoạn giai thoại. Trung đạo hữu có ý tứ là cùng tiên linh giới có liên lạc. Lâm Ngạo hai mắt tỏa sáng. Có manh mối. Lâm đạo hữu người cũng biết giới này ý chí đến tối hậu quan đầu muốn phản công. Tự nhiên tại điên cuồng ngăn cản giới ngoại liên hệ. Có thể vân tiêu giới dù sao chỉ là tiểu giới. Giới vực ý chí mạnh hơn cũng đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Cái kia ngược lại là, Lâm Ngạo điểm gật đầu. Vân tiêu giới ý chí cũng liền tương đương với phổ thông luyện hư cấp độ. Cũng chính là thiên địa trật tự thai nghén vạn linh. Tự nhiên cao cao tại thượng mà thôi. Phu nhi, vị này Lâm đạo hữu là thượng giới Đại Tiên Tông đệ tử đích truyền. Ngươi cũng không nên chậm trễ nhân ra. La Phu nhất tiếu quanh thân linh bông hoa tránh đi phóng. Hướng lấy Lâm Ngạo mỉm cười thăm hỏi. Giữa lông mày truyền ra một vệt mị hoặc khí. Lâm đạo hữu nhìn ra nha. Nhìn thấy Lâm Ngạo nhất thời thất thần phía sau. Trung Trường Thanh mặt bên trên lộ ra đắc ý chi sắc. Ta này đồ nhi trừ ngũ linh căn bên ngoài. Còn người mang thuần âm nghị tâm linh thể. Thuần âm nghị tâm linh thể. Lâm Ngạo trong mắt càng sáng hơn mấy phần. Thần niệm càng là không chút khách khí hướng lấy La Phu trên thân đảo qua. Tức khắc, tại La Phu bụng dưới phụ cận vị trí. Cảm ứng được một đoàn hội tụ như suối âm khí năng lượng. Cỗ năng lượng này cũng không âm hàn. Ngược lại có một loại ôn nhuận như nước khí tức. Thuần âm mị tâm linh thể kèm theo mị hoặc cùng nhau. Có thể đây không phải là trọng yếu. Trọng yếu là loại này nữ tu nguyên âm. Là thích hợp nhất tu sĩ âm dương điều hòa song tu phá giai chi vật. Lâm Ngạo tu hành là lôi pháp. Chí cương dương. Phối hợp cái này chí âm ôn nhuận nguyên âm. Như vậy tương lai tiến giai luyện hư xác suất chí ít có thể lại tăng thêm vừa thành, đem hắn bồi dưỡng đến hóa thần viên mãn, xác suất có thể gia tăng hai thành. Giờ khắc này, Lâm Ngạo chỉ cảm thấy bên người La đạo hữu đạo lữ cùng con gái nuôi đều không hương. Thần niệm thủy chung tại La Phu bụng dưới vị trí vừa đi vừa về tìm toa. Chương 430, bội phục, vẫn là các ngươi cẩu. 5. La Phu mặt mang ngượng ngùng, một bộ có chút khó mà chống đỡ, liên tiếp hướng lấy Trung Trường Thanh ra hiệu. Đối với Lâm Ngạo không chút kiêng kỵ nhìn trộm, La Trường Thanh trong mắt đảo qua một vệt nồng đậm chán ghét, còn lướt qua một vệt mịt mờ sát cơ. Lâm đạo hữu, ta này đồ nhi như thế nào? Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Liền xem như tại tiên linh giới cũng đem hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lâm Ngạo Thần niệm thu hồi lại sau có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt vẫn là tại nhân gia dưới bụng phương vị trí vừa đi vừa về đảo qua. Có đôi khi sinh hoạt tại tiểu thiên giới cũng là một phen cơ duyên. Nếu là tại thượng giới La Phu tiên tử như vậy huệ chất lan tâm người, sớm đã bị mỗi cái lớn luyện hư các lão tổ tranh đoạt. Nói thì nói như thế, Trung Trường Thanh như trước có loại đem Lâm Ngạo ánh mắt xéo ra đây cảm kích. Người này ánh mắt quá làm cho hắn khó chịu. Phu nhi, đi cấp Lâm đạo hữu rót rượu. Lâm đạo hữu tu hành pháp thuật vì tiện chỉ điểm ngươi một cái, liền có thể để ngươi hưởng thụ bất tận. Nhìn xem chậm rãi đi tới La Phu, Lâm Ngạo mười phần hài lòng, cũng càng thêm hài lòng Trung Trường Thanh thái độ. Có tốt như vậy nữ đệ tử, phía trước vậy mà chỉ cầm bên cạnh loại này đạo lữ. Con gái nuôi tới lừa gạt hắn, nhìn tới cùng tiên linh giới là thực có liên lạc. Nếu không này người không có khả năng bên dưới như vậy lớn vốn liếng nịnh bợ hắn. Trước mắt nhìn tới hắn cùng Trung Trường Thanh hợp tác cùng có lợi. Bay lên tiên linh giới Trung Trường Thanh trong thời gian ngắn còn cần ỷ vào hắn. Tuy nói phi thăng tu sĩ tại tiên linh giới quá nhiều đều trộn lẫn phong sinh thủy khởi. Có thể kia cũng cần thời gian. Ngày sau Trung Trường Thanh thực tiến giai cảnh giới cao, hắn thu rồi La Phu cũng coi là có quan hệ thông gia mối quan hệ. Đến lúc đó bao nhiêu cũng có thể mượn Trung Trường Thanh ánh sáng. Này buôn bán kiếm bộn không lỗ. Phu nhi hảo hảo chiêu đãi Lâm đạo hữu. Ta có một số việc phải đi xử lý. Trung Trường Thanh phân phó một câu phía sau. Trước khi đi ra đại điện phía sau, hắn sờ lên gương mặt của mình, lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Nếu không phải vì để cho Lâm Ngạo thả lòng, hắn cũng không đến mức tự mình xuất thủ. Buồn nôn chết rồi, xem như Trích Tiên Lâu đại lâu chủ. Trích Tiên Lâu nhiệm vụ hàng ngày liền là thu nạp ngũ linh căn. Hắn há có thể kém ngũ linh căn tu sĩ. La Phu vốn là hắn chuẩn bị cho mình, để cho an toàn càng là sớm đã đem biến thành thân ngoại hóa thân. Hiện tại bất quá là lấy ra trước ứng phó một cái Lâm Ngạo. Cái này thối nam nhân, thực buồn nôn, vù. Trận trận ong ong âm thanh bên trong, thanh quang phù không ở giữa diễn sinh ra được một đầu mọc ra hai đôi cánh đại xà. Quanh thân phóng xuất ra ức vạn đạo quang mang, hóa thành điểm điểm linh cấm dung nhập bốn phía sơn giã. Đại xà phía dưới, một tòa phá toái một nửa linh cấm tháp lốp bốp rung động. Nơi này là hóa rắn tu tiên giới. Gió thật to, thổi công đức phân thân ngũ giai thượng phẩm thiêu nhật nguyệt tinh thần. Dị thú tiên thụ hoa văn bảo y rung động. Nhìn xem ẩn nặc sâu trong lòng đất trận pháp, ánh mắt của hắn đạm mạc, cùng bản tôn sinh ra thời gian thực liên thông. Vì hạch tâm 18 tòa đại lục bổ sung năng lượng tu tiên giới hết thảy có 32 tòa. Dưới mắt sở tại hóa rắn tu tiên giới đã là hắn phá đi cuối cùng một tòa. Vì phá đi này 32 tòa tu tiên giới linh cấm tháp, cho dù là có công đức lực, bổ thiên lệnh truyền tống trận phụ trợ, như trước hao tốn không ít thời gian, có thể bố trí như vậy nhiều trận pháp. Còn khốn trụ hơn 10 vị hóa thần thẩm luyện, một con cá cũng không có câu được. Hắn không quân, dù là thẩm luyện cũng là ôm thái độ muốn thử một chút bố trí trận pháp. Có thể hạch tâm đại lục một phương thực không có phái tu sĩ tới cứu viện. Cái này, bổ thiên châu phía trong, thẩm luyện cuộn lại đại hắc, chủ nhân, rác rác đau, đại hắc nhe răng nhếch miệng. Chủ nhân thế nào một điểm phân tắc cảm giác cũng không có chứ. Nhanh muốn đem nó đại hắc rác bóp thành mặt phiến. Lại một lần kiểm tra một lượt từng cái tu tiên giới ô quy xác. Thấy được còn tại ngao ngao gào thảm hóa thần tu sĩ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Các ngươi cũng quá kinh sợ. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt mười mấy năm qua đi. Xem ra là lưới không tới cá. Đúng lúc đưa những người này phản hồi vân tiêu giới. Thẩm luyện cuối cùng tại xác định chính mình tại huyền lôi hải. Kim giác núi này địa phương bố trí liên hoàn kéo dây cung trận pháp là uổng phí công phu. Nhân gia không có mắc lừa. Như vậy nhiều hóa thần tu sĩ nói ném tựu ném. Thực đại khí, tuy nói không có tới cứu viện. Có thể cũng không đại biểu bọn hắn không có tiểu động tác. Tỷ như bãi độ đại lục bên trên đã từng xuất hiện thần bí thạch tháp. Lại một lần ra đây. Bốn tòa bãi độ đại lục những năm gần đây tuy nói có chút sa sút. Vẫn như trước hấp dẫn không ít tu sĩ vượt qua đại lục đi tới tìm kiếm cơ duyên. Đối với vân tiêu giới phía trong chú ý. Thẩm luyện vẫn luôn không có thả lỏng. có thể vẫn luôn không có cái gì đại sự phát sinh. Thẳng đến một ngày này, huyền u tổ địa bên ngoài, lớn như thế hư không bên trên, bất ngờ xuất hiện một đầu vạn trượng lớn nhỏ quái xà. Cuồn cuộn hắc khí như là thác nước trút xuống, hóa thành gió xoáy thần niệm cuốn vào sơn mạch các ngõ ngách. Có thể lưu tại tổ địa phụ cận tu sĩ đều là huyền u tộc thiên phú tốt, thực lực mạnh tộc nhân, có thể đối diện hóa thần tu sĩ thần niệm trùng kích. Vẻn vẹn trong chớp mắt thần niệm tự bị xé nát, thần sắc dừng lại, hống, giữa không trung quái xà hét giận dữ ở giữa, tế ra một cái hồ lô màu đỏ ngòm. Huyền u tổ địa chỗ sâu, bên ngoài thanh thế to lớn ba động, một điểm cũng không có truyền lại tới đây. Một tòa huy hoàng đại trận phun ra nuốt vào lấy linh cơ. Vận sức chờ phát động, sở dĩ không có bị kích phát, là bị thẩm luyện nhấn xuống. Táng hải tu sĩ tập kích huyền u tổ địa, đây là làm trò xiếc gì đâu. Trong lúc nhất thời, đem thẩm luyện đều sửng sốt. Chủ nhân, có biến, có mấy nhà hóa thần tông môn đồng thời nhận công kích. Đại hắc vội vàng mà tới. Tuy nói tại hóa thần tông môn chiếm cứ tu tiên giới bên trong bổ thiên lệnh xuống phát thưa thớt, có thể cũng không phải là không có. Giờ phút này mang đến thời gian thực phát sinh tin tức. Những tông môn này hóa thần lão tổ đều bị chủ nhân kẹt ở trong trận pháp. Thẩm luyện ánh mắt khẽ híp một cái. Cẩu vật, không đi cứu người, ngược lại cướp hắn chiến lợi phẩm. Khó trách hơn 10 năm không có động thủ. Nguyên lai không nghẹn tốt sắm. Thú vị, thực mẹ nó thú vị. Thẩm luyện đều bị phát sinh sự tình đều vui vẻ. Hắn vẫn luôn tại phòng ngừa cùng Trích Tiên lâu. Táng hải đối mặt ngạnh kháng. Không nghĩ tới, hai nhà này thế lực cùng hắn một cái ý nghĩ. Ngươi làm ngươi, ta làm ta, chúng ta mặc dù đối địch, đối phương thứ ba thế lực hạ thủ có thể một điểm đều không uổng. Bội phục, bội phục, so cẩu đúng không, vẫn là các ngươi cẩu. Chương 431, quy tắc nhị chuyển. Trăm vạn tu sĩ tiến vào tiên cung. 1. Huyền u tổ địa trên không. Quái xà quanh thân cuốn lên điên cuồng gào thét, chấn toàn bộ sơn mạch oanh minh rung động. Vù, có thể tại quái xà lần nữa ngẩng đầu nháy mắt, quanh thân hư thối khí dừng lại, toàn bộ thân thể cũng tại không giáng xuống, chết không thể chết lại, đến nỗi ngay cả mình lúc nào chết cũng không có kịp phản ứng. Thẩm luyện chắp tay sau lưng, hóa thần sơ kỳ tiểu quái rắn, hắn sơ qua động động thần niệm tự ung dung diệt sát không có gợn sóng. Bởi vì phía trước đem hóa thần thế lực ngay tiếp theo phụ thuộc tu tiên giới đều ngăn cách bởi bên ngoài, đến mức hạch tâm đại lục tu sĩ đến như vậy một tay, để hắn có chút xử trí phòng bị không kịp, dù là mượn nhờ bổ thiên lệnh truyền tống, muốn kịp thời đuổi tới những này bị tàn sát hóa thần tông môn, cũng không hiện thực. Lần này nhân gia đã có kinh nghiệm, động thủ thời điểm vẫn là nhiều đại lục cùng một chỗ động thủ. Rõ ràng hắn liền xem như nhúng tay trong đó, có thể chiếu cố một hai tòa tu tiên giới cũng không tệ rồi. Thất thải tông, tràn ngập thất thải tường vân sơn môn, bị huyết tinh xông phá cảnh đẹp. Lơ lửng hồ lô màu đỏ ngòm phía dưới mọc ra đếm không hết sợi tơ, đâm vào đến bên trong sơn môn bất đồng cảnh giới tu sĩ thể nội. Một chút may mắn tu sĩ kêu thảm, có thể căn bản trốn không thoát, chỉ có thể hô to tông môn vận khí không tốt. Đời trước hóa thần lão tổ vẫn lạc tại thiên nam, thế hệ này tân tấn hóa thần lại một lần không biết kết cuộc ra sao. Kết quả là sơn môn cũng bị hóa thần săn bắn. Chẳng lẽ lại là tông môn tổ địa phong thủy phá, mọc ra hai đầu quái điểu đưa ra dài mấy trăm trượng bạch cốt cánh, đem đầy trời hư thối khí tức cuốn tại cùng một chỗ, hóa thành cuồng phong phóng tới bốn phương tám hướng. Bởi vì tập kích quá bất ngờ, thất thải tông các trưởng lão căn bản không kịp làm ra phản ứng, thần hồn tự bị đánh nát, hộ tông đại trận càng thêm không có cách nào mở ra. Hút máu hồ lô cuốn lên cuồng phong, không ngừng đem du tẩu huyết khí, linh cơ hấp nhập hồ lô bên trong. Khoáng đạt hóa thần sơn môn tại cuồng phong phá hư bên dưới, ngắn ngủi mấy hơi thở tựu sơn băng địa liệt, hư thối khí tức lan tràn. Sơn môn bên trong đệ tử môn nhân, nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hấp thành khô quắt hài cốt, trong gió cuốn thành phong trần. Một tòa hóa thần tông phụ cận dựa vào tu hành tu sĩ lấy ngàn vạn mà tính, còn phần lớn là tu hành bên trong người nổi bật, giờ phút này đều bị cuốn vào trong hồ lô. Vù, đợi sơn môn quét sạch hoàn tất phía sau, quái điểu thân bên trên diễn sinh ra được một đạo vặn vẹo trùng động lối đi. Nó hai cái cánh dựa vào, đem cái lối đi này bảo hộ ở trước mặt, thu nhận huyết nhục tinh hoa hồ lô. Trong chớp mắt nhận triệu hoán phía sau trực tiếp chui vào trùng động lối đi phía trong. Sau đó, quái điểu một lần nữa tế ra một cái hổ lô. Phe phẩy cánh bắt đầu càn quét sơn môn tứ phương 10 vạn dặm phía trong tiên thành. Cứ như vậy, nó cũng không ham nhiều. Mỗi khi thu rồi một bộ phận huyết nhục tinh hoa phía sau, liền trực tiếp truyền tống về đi. Chẳng những là tại Thất Hải Tông nơi này, tại cái khác phương hướng bên trên Táng Hải tu sĩ. Hết thảy làm như vậy, dạng này tuy nói phiền phức, lại bảo đảm có thể đem thu hết đến huyết nhục tinh hoa. Mức độ lớn nhất an ổn đưa trở về. Chủ nhân, Hải Vân, Phương Hổ, các loại tu tiên giới hóa thần tông môn đều hủy diệt. Liền có hóa thần chấn giữ tông môn cũng nhận tập kích. Thẩm Luyện nhướng mày, không khỏi dậm chân. Phía trước Hạch Tâm Đại Lục triệu tập hơn 50 vị tông môn hóa thần. Có thể mỗi cái đại tu tiên giới còn có như nhau số lượng hóa thần không có nhận mời. Không nghĩ tới liền những người này đều không có bỏ qua. Này thỏa thỏa giống như là cuống tiền chạy trốn dấu hiệu A. Chạy trốn phía trước, cái kia thu nạp, cái kia bán đổ bán tháo bán đổ bán tháo. Đến mức đằng sau tạo thành ảnh hưởng một mực bất luận. Thần niệm lặn vào bổ thiên châu phía trong. Bốn đầu toàn thân tản ra hư thối khí tức quái dị hóa thần không có chút sinh cơ. Bị từng đoàn thanh quang bao phủ. Thẩm Luyện mượn nhờ công đức phân thân xuất thủ. Cũng chỉ là thủ tiêu này bốn đầu. Lần này Hạch Tâm Đại Lục thủ đoạn quá trơn chuồn đi. Tựa như là thích khách sau một kích nhanh chóng chạy trốn. Có thể cạo bao nhiêu tựu cạo bao nhiêu. Bốn cái tản ra khai tịch cướp linh cấm đầu ngón tay cốt. Cũng lơ lửng tại trước mặt hắn. Còn không bao gồm phía trước tại Bắc Hải Tông lấy được kia một mai. Mặt khác, này trước mặt này bốn đầu quái dị hóa thần. Chỉ có một đầu cùng Bắc Hải Tông kia đầu một dạng. Tuy nói thần hồn bị chấn sát, vẫn như trước tồn tại linh tính cùng không có triệt để tử vong. Loại trạng thái này rất kỳ quái. Rõ ràng toàn thân tản ra nồng đậm hư thối. Tử vong khí tức, thân thể cũng là từ trong ra ngoài nát thấu. Nhưng lại như trước có sinh cơ. Ngăn cách đằng sau còn có thể nhu động. Chỉ bất quá không có thần hồn. Tựa như là ẩn giấu đi trong nhục thể nào đó đoạn tàn niệm không diệt nhất dạng. Phía trước phát hiện cái tình huống này thời gian. Thẩm Luyện còn để Bắc Hải Tông cẩn thận nghiên cứu. Đến bây giờ cũng không có nghiên cứu ra được, chỉ là đem kia đầu hóa thần nhục thân chia làm hơn ngàn khối. Mỗi ngày trông coi nhìn động tĩnh, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm. Trang cảnh đột biến, Hạch Tâm Đại Lục mấy nhà thế lực rõ ràng là vân tiêu giới tối đỉnh cấp thế lực. Thế nào làm khởi sự tình đến như vậy cẩu mang? Đây là một giới tối đỉnh cấp thế lực có thể làm được tới sự tình. Tuy nói không có cùng này mấy nhà người cầm đầu đối mặt cứng rắn. Thẩm Luyện cũng cảm thấy xem như bạn tri kỷ đã lâu. Hắn tính cách an ổn, ưa thích đem chính mình giấu đi làm điểm có nắm chắc sự tình. Có thể truyền thừa vài vạn năm đỉnh cấp thế lực, làm sao cũng như vậy an ổn. Nói đến, giữa bọn hắn liền đang lúc giao thủ cũng không có bắt đầu qua. Bắt đầu sao, đã kết thúc, cảm ứng đến rõ ràng đã chết. Lại sinh cơ còn tại quái dị hóa thần. Thẩm Luyện lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Đây là một đầu ngoài mặt hiện đầy ác đau nhức nhô ra quái dao. Thể phách tuy nói cồng kềnh không chịu nổi. Có thể trên đầu đã hiện ra long hình. Sinh tử quy tắc, đột nhiên, hắn nhíu mày. Trong một ý niệm, hắn đem này mấy con quái dị hóa thần gọi ra bổ thiên châu. Trực tiếp đưa đi Bắc Hải Tông. Tính cả Bắc Hải Tông kia đầu hư thối hóa thần tổng cộng là 5 đầu. Hai đầu sau khi chết còn có sinh cơ ba động. Dư lại ba đầu đúng là hư thối không có khả năng lại giữa nát. Thẩm Luyện trong lòng có điểm suy đoán, tức giận cùng hư thối cùng tồn thuộc về quái dị hóa thần giai đoạn thứ hai. Hư thối bên trong không có sinh cơ chính là không phải còn không có thuế biến hoàn thành. Thuộc về giai đoạn thứ nhất, chẳng lẽ lại Hạch Tâm trong đại lục, có tu sĩ tại lĩnh hội sinh tử quy tắc lực. Trước mắt, vô luận là Trích Tiên Lâu, Táng Hải, hoặc là bên trong cổ tộc người dẫn đầu, hắn đều không rõ ràng đến cùng tu chính là loại nào quy tắc. Bất quá hắn không biết. Hẳn là có một cái người biết, đó chính là phi thăng tháp vị kia cả ngày tán gẫu lão đầu. Lão nhân này mỗi ngày sinh làm nhảm a, rất phiền phức, kiên trì bền bỉ, đúng giờ chuẩn chút, làm Thẩm Luyện đều cảm thấy mình thành kẻ cặn bã. Chủ nhân, tiếp xuống làm cái gì a? Bọn hắn đây là không nói tiên đức, liền lớn hắc đô nhìn ra đây là muốn cuối cùng cạo một đợt. Cực kỳ giống năm đó chủ nhân vẫn là sâu kiến tiểu tu thời điểm. Tới gần chạy trốn trước tại Tiểu Tiên Thành bên trong cạo một lượt tu luyện tư liệu. Mắt sáng kiến liếc mắt liền nhìn ra tới. Những người này căn bản không dám cùng chủ nhân giao thủ. Hạch tâm đại lục ba đại thế lực không hướng chính mình thiết chí trong trận pháp xuyên. Thẩm luyện phiền muộn quy về phiền muộn, có thể này cũng không thể cưỡng cầu. Nhân gia không nguyện ý đi tìm cái chết có sai sao? Không có sai, sai là đào hố vùi trận pháp kế sách. Chương 431, quy tắc nhị chuyển. Trăm vạn tu sĩ tiến vào tiên cung 2. Bất đắc dĩ, thẩm luyện cũng chỉ có thể trong đêm tăng ca sửa đổi sách lược. Đối phó lão cẩu là thực không biện pháp tốt, trừ phi giết tiến hạch tâm đại lục. Tham dự lưu tại mồi những cái kia hóa thần không có ích lợi gì. Đưa bọn hắn trở về a. Câu cá không có tới, mồi liền không có ý nghĩa. Theo thần niệm một ý niệm, tám tòa tu tiên giới bên trên sừng sững trong mai rùa. Sấm sét vang dội, cuồng phong bạo vũ, địa hỏa huy hoàng, vốn là tiếp nhận lăng trì thống khổ hơn 50 vị hóa thần tu sĩ. Bắt đầu từng cái một điểm danh, đều kẹt ở ngũ giai thượng phẩm đại trận bên trong. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem những người này toàn bộ phai mờ. Bất quá thẩm luyện muốn cướp lấy những này hóa thần tu sĩ ký ức. Vì vậy hao tốn chút thời gian, một cái tiếp một cái thay nhau hành hình. Tám tòa trong trận pháp thuộc về tám hải hóa thần tu sĩ. Hoàn toàn như trước đây không có lấy ra đến ký ức. Chỉ thu được tương ứng lớn hơn khối khai tịch cướp thú cốt. Quả nhiên có mai phục. Chờ lấy bọn ta đi cứu. Mai rùa trong trận pháp hóa thần tu sĩ điêu linh nháy mắt. Ở xa hạch tâm đại lục hải chủ tựu cảm giác được. Cơ quan nội tạng lần nữa bị hắn cầm ra thân thể. Hắn bên trên khiêu động cốt hồn hoa một đóa tiếp lấy một đóa dập tắt. Không phải liền là vài cái táng hải hóa thần, bổn tọa tổn thất đến lên, muốn dẫn dụ bổn tọa mắc lừa, không có cửa đâu, chỉ có lục giai huyễn thiên thần chu trận mới có thể mang đến cho hắn một điểm ấm áp. Ngay tiếp theo trung trường thanh cái kia tự cao tự đại gia hỏa. Không phải cũng là đem lục giai linh bảo kéo vào lục giai đại trận bên trong. Không phải sợ hãi đổi lấy thế lực kẻ sau màn, thực, hắn chỉ là không muốn làm vô vị đấu pháp, tu tiên không phải chém chém giết giết. Muốn giảng não, vân tiêu giới ngược lại sớm muộn đều muốn suy tàn. Bọn hắn chỉ là thừa dịp cơ hội cho mình tìm một đầu sinh lộ lại có gì đó sai. Hỏa liệt sơn mạch, thú nga núi, theo huyến hạo lão tổ mã giáp rất lại đằng sau. Thẩm luyện liền đem cư trú chỗ đổi đến nơi này. Giờ phút này, xếp bằng ở ngũ giai thượng phẩm đại trận bảo vệ động phủ phía trong tu hành hắn. Bất ngờ mở ra hai con mắt, thân bên trên thanh quang đại thịnh, xung quanh đại trận ẩn núp linh cấm. Cũng giống như nhận lấy dẫn động, biến đến sáng ngời huyễn diệt lên tới. Từng sợi huyền diệu khí thức xen lẫn vần quanh. Thẩm luyện ngẩng đầu, thân nổi lên hiện ra đa trọng trọng ảnh. Lấy hắn bản tôn vì dựa vào. Thân bên trên diễn hóa ra công đức phân thân. Loan loan, chỉ phượng mấy đạo hư ảnh. Một đôi con người thanh quang lưu chuyển diễn sinh ra được vòng xoáy. Liếc mắt xem thấu động phủ điện trở cản ngọn núi. Linh cấm. Phía trên dãy núi hư không bình tĩnh như trước không ngại. Có thể ở trong mắt thẩm luyện tựa như thiên khung lập tức kéo hạ thấp tới. Đầy trời bạch phân tứ tán. Một cỗ chí cao đồ sộ ý chí hàng lâm xuống. Mông lung khu vực bên trong. Bốn phía bạch phân cuồn cuộn. Một đạo cột sáng tại trong đám mây trắng như ẩn như hiện. Cột sáng bên trên lóe ra âm dương. Ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ chờ một chút quy tắc chi lực. Lại bị hoàn toàn mông lung thanh quang bao phủ. Cùng đen nhánh mà khí uy nghiêm tối sáng không ngừng phát sinh đụng nhau. Bộ dáng như vậy để thẩm luyện hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vân tiêu giới thiên địa trật tự bên ngoài hiển hóa thay đổi. Theo phía trước nhiều mặt hỗn chiến biến thành song phương đấu sức. Nhìn tư thế thiên địa trật tự có chút rơi vào hạ phong. Ma khí chiếm cứ cột sáng 3/5. Thuộc về vân tiêu giới một bên chỉ có 2/5. Song phương quy tắc chi lực thế lực cùng thủy hỏa. Phát ra tiếng vang chói tai. Một màn này nhìn thẩm luyện có chút ma quỷ. Hắn giống như những này minh bạch thiên địa trật tự hiển hóa mục đích. Đây là muốn thúc giục hắn tranh thủ thời gian làm việc. Hai con mắt đang mở hí. Thẩm luyện thân nổi lên hiện ra một đạo thước tha xinh đẹp thân ảnh. Một đôi ngũ thải tân phân con ngươi nhìn chằm chằm cột sáng bên trên quy tắc chi lực nhìn lại. Treo chống một giới quy tắc thật vất vả hiển hóa ra ngoài. Cũng không thể lãng phí cơ hội lần này. Một ngụm lạc ấn lấy ngũ hành chi lực chén lớn nổi lên. Đáp xuống thẩm luyện trước mặt. Trong chén ngũ hành quy tắc lực xen lẫn thành vòng xoáy. Tựa như một chén năm màu linh thang đang lăn lộn. Diễn sinh ra được vô biên huyền diệu. Chén lớn bên cạnh, hắc bạch xen lẫn quy tắc cắn vào. Biến thành một cái mâm lớn. Nhanh chóng xoay tròn, thẩm luyện thần niệm hải bên trong. Toàn bộ là hai loại quy tắc phù văn tại hiển hóa. Mênh mang giới vực, cột sáng kịch liệt chập chờn. Bao phủ tại thanh quang bên trong vân tiêu giới quy tắc diễn sinh ra một đoàn áng mây bộ dáng. Cùng ma khí bên trong diễn sinh ra một đầu ma ảnh đụng nhau. Mỗi một kích hạ xuống, đều diễn sinh ra vô biên địa thủy phong hỏa. Sấm sét vang dội, song phương tựa như không có dã rời một dạng không ngừng đụng chạm. Bắn tung tóe ra đếm không hết quy tắc chi lực, còn có là lướt ma khí. Vù, hô hô, động phủ phía trong thẩm luyện chợt bừng tỉnh. Thân bên trên năm màu linh quang ầm vang nổ tung. Thân ảnh lập tức chia ra làm bốn. Loan loan lảo đảo đâm vào động phủ linh cấm bên trong. Chỉ phượng lăn lộn đập xuống một bên. Công đức phân thân thảm thiết nhất. Tại chỗ nổ thành một đoàn thanh quang. Tốt đang nhìn như thảm liệt kỳ thực không có bao nhiêu chân chính tổn thương. Công đức phân thân trực tiếp đem thanh quang thu nhận sau khi trở về. Lại lần nữa bóp thành dạng người. Thẩm luyện trong tròng mắt một tia hắc sắc ma khí du tẩu như rắn. Bị hai tay của hắn trực tiếp án đập vào mắt bên trong rút ra. T, rút ra ma khí yếu ớt dây tóc. Lại biến thành một đầu răng nanh tràn đầy ma xà đối hắn gào thét gào thét. Tản ra nồng đậm không gì sánh được sát cơ. Một đoàn ngũ hành quy tắc chi hỏa tại thẩm luyện trong tay phát sinh. Đêm này đầu ma xà đưa vào quy tắc chi hỏa phía trong bắt đầu tế luyện lên tới. Tiếng rít chói tai thanh âm theo ma xà miệng bên trong truyền ra. Gai thần niệm hải nổi lên sóng lớn. Như dây tóc một dạng ma xà tại năng lượng bên trên đạt đến luyện hư cấp độ. Tại trên quy tắc chính là đạt đến nhị chuyển cảnh. May mắn chỉ có như vậy một tia. Không phải vậy thẩm luyện hôm nay có thể muốn lật xe. Lão tử luyện chết ngươi. Thẩm luyện miệng bên trong nói lẩm bẩm. Hai tay vẫy một cái một ngụm ngũ sắc chén lớn hiển hiện. Trong chén như núi lửa phun trào. Đem dây tóc ma xà cuốn tại phía trong. Tê tê, dây tóc ma xà phát sinh tê minh. Rắn này không có ánh mắt cũng chưa hoàn chỉnh ý chí. Lại quyết định công kích thẩm luyện. Không ngừng muốn theo trong tô nhảy ra. Cuộn tới, thẩm luyện lại lầm bầm một câu. Ngũ sắc chén lớn phía trên. Hắc bạch sen lẫn hóa thành một ngụm mâm nhỏ. Két, một tiếng. Âm dương cuộn chụp tại ngũ hành chén bên trên. Tự hai chữ. Phù hợp, thẩm luyện hiểu. Khó trách tay trái một cái chén tay phải một cái cuộn. Tạch tạch tạch. Trong tô dây tóc ma xà không ngừng kích âm dương la bàn rung động. Thẩm luyện hai tay phóng xuất ra pháp lực. Treo chống lưỡng đại quy tắc chi lực diễn sinh quy tắc pháp tướng. Trong quá trình này, hắn đối với ngũ hành, âm dương hai loại quy tắc lĩnh hội càng thêm càng sâu. Ngắn ngủi mấy năm đằng sau, mâm nhỏ chén lớn hợp nhất quy tắc pháp tướng phát sáng lên. Hắn bên trên diễn sinh đường vân lập tức rõ ràng mấy phần. Như có bàn tay vô hình nắm lấy bút tại hai đại pháp tướng bên trên tiến hành vẽ. Tiến một bước buộc vòng quanh rõ nét sơn hà biển hồ. Tinh thần nhật nguyệt, tại loại này thuế biến trong chốc lát. Trong tô ngũ hành quy tắc chi hỏa nhiệt độ lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Hỏa diễm nóng rực đem ngoan cố chống cự dây tóc ma xà cuốn lên. Đem từng sợi ma khí thiêu đốt thành hư vô. Thẩm luyện chậm rãi mở ra mâm nhỏ nắp. Một sợi khói đen theo ngũ hành trong tô bay ra. Đã không có dây tóc ma xà tung tích, để hắn thở dài một hơi, lại nhìn diễn sinh ra tới quy tắc pháp tướng, chỉ cảm thấy ở bề ngoài đường vân so trước đó rõ ràng hơn. Mặt khác đối với pháp lực ra chỉ lập tức tăng lên gấp mấy lần. Tự này, hắn hai loại quy tắc tiến vào nhị chuyển cảnh rồi, có chút đơn giản a. Quy tắc nhị chuyển phía sau, tinh luyện tới quáng tài sẽ càng thêm dễ dàng, này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm luyện trên mặt vui mừng từng chút một thu liễm, trong tay hắc bạch la cuộn quơ quơ. Đáng tiếc này khối đại hảo la bàn, không thể cho hắn tính một quẻ, phải tăng tốc tiến độ, nếu không rất dễ dàng thành ma nhân. Than vãn một tiếng phía sau, hắn đem ngũ hành chén lớn chụp tại đầu bên trên, còn dùng tay gõ gõ, cho mình tới một cái chén liệu, chân chính uy hiếp tới từ thiên ma cung. Phía trước tốt xấu vẫn là chia làm bốn phần. Tuy nói có một phần phân ly tại bên ngoài không đáng chú ý. Có thể hiện xem ra thiên ma cung đã đem mặt khác hai phần hợp nhất. Muốn cải biến vân tiêu giới thế yếu, liền cần cấp vân tiêu giới trùng trùng có thể mới được. Thiên ma cung a, đọc thầm một tiếng phía sau. Thẩm luyện lại đem la bàn trong tay chụp tại đỉnh đầu chén bên trên. Một sợi ma khí liền để hắn luyện hóa lâu như vậy. Nếu không phải quy tắc may mắn nhị chuyển, muốn mài rớt lại này sợi ma khí. Thời gian tối thiểu nhất còn muốn kéo dài gấp đôi. Ngồi chờ chết không thể được. đến muốn chuẩn bị một điểm phòng bị ma chiêu. Thượng Hải là không biết xấu hổ món hàng. Làm không tốt bọn hắn sẽ đến một cái cá chết lưới rách. Tu tiên giới phong cách chính là ta không chiếm được tình nguyện hủy đi. Một gốc còn không có đi đến dùng làm thuốc dược linh dược. Tình nguyện sớm hái xuống 1/10 giá cả bán đi. Cũng sẽ không chờ lấy trưởng thành đi hái. Ai biết chờ thời gian sẽ phát sinh gì đó. Lạc túi vị yên ổn mới là lợi mình hành vi. Mà tư tưởng xa so với đây càng thêm tà ác. Thẩm Luyện bắt đầu lật lên chính mình to lớn truyền thừa dự trữ. Thiên ma là lần đầu tiên ưu tiên cấp. Đến mức Táng Hải, Trích Tiên lâu những này giống như hắn cẩu. Ưu tiên giáng cấp, chương 431, quy tắc nhị chuyển. Trăm vạn tu sĩ tiến vào tiên cung 3. Đại hắc, ngũ hành tiên cung nơi đó thế nào? Hồi chủ nhân, đa số đều đã thích hợp. Chỉ có số ít mấy người vận khí không tốt đụng phải vực ngoại thiên tượng cát. Giới phía trong có hay không động tính khác? Bãi độ đại lục bên trên có động tính cùng chủ nhân dự liệu một dạng. Bọn hắn có thể muốn đem 4 tòa bãi độ đại lục quét sạch trống không? Thẩm Luyện ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Theo quét sạch hóa thần tông môn sở tại tu tiên giới bắt đầu. Tựu đã nói rõ hạch tâm đại lục mấy đại thế lực đang làm gì. Đây là muốn chạy trốn rồi. Tứ đại bãi độ đại lục bên trên không có đường đường chính chính tông môn. Có thể chỉnh thể tu tiên thực lực nhưng còn xa so cái khác tu tiên giới mạnh hơn. Như vậy một tảng mỡ dày ngay tại cửa nhà. Không nuốt mất mới là lạ. Cửu Sơn tu luyện giới thế nào? Còn tốt. Tất cả mọi người thành thật. Cửu Sơn Tông hóa thần cũng tại lần trước chiêu mộ thổ dân hóa thần hàng ngũ. Sớm đã bị Thẩm Luyện một cây đuốc đưa lên trời. Phía trước phát giác được Táng Hải tu sĩ muốn cạo làm tịnh hóa thần tông phía sau cửa. Thẩm Luyện cũng là trước tiên sẽ tiến vào Cửu Sơn Tông hư thối hóa thần thủ tiêu. Cũng không phải nói đối Cửu Sơn Tông dư lại tu sĩ có lòng thương hại. Mà là Cửu Sơn Tông là lần này ngũ hành tiên cung hàng lâm địa phương. Đã hội tụ các phương mà đến tu sĩ. Hắn phải bảo đảm những tu sĩ này an toàn. Thẩm Luyện xuất hiện cũng thỏa đáng đến chỗ tốt. Cửu Sơn Tông tại bị kích phá phía sau hắn mới xuất hiện đem hư thối hóa thần bóp chết. Vì bảo đảm tiến vào tiên cung phía trước hội tụ các tu sĩ an toàn. Hắn còn tại Cửu Sơn tu luyện giới bố trí thủ hộ trận pháp. Cửu Sơn tu tiên giới. Ở vào đại lục trung bộ đồ sộ Cửu Sơn sơn mạch đã sụp đổ. Cho dù là đi qua hơn 10 năm thời gian. Lưu lại tới khí tức còn không có tản mất. Bất quá, Cửu Sơn Tông hủy diệt, để khu vực phụ cận những giới khác nội tông môn, các tu sĩ trong lòng không ngừng gọi tốt. Cái này đặt ở đỉnh đầu Thái Thượng Hoàng cuối cùng tại không còn. Cửu Sơn trong tu tiên giới một tòa tên là Cầu Phượng Tiên Thành bên trong. Thẩm Luyện đứng chắp tay tại một nhà tử lâu trong rạp. Cách không trông về phía xa phía trên diễn sinh ngũ hành tiên cung. Tiên cung đã nổi lên một tòa hình dáng. Bốn phía có năm màu tiên quang bao phủ. Lúc tới bây giờ, đối với tiên cung hắn vẫn là có một loại kính nhi viễn chi ý tưởng. Luôn cảm giác, trong này nước rất sâu. Mạo muội lời nói rất dễ dàng rơi vào đi. Tại tiên cung chính đối phía dưới khu vực Thiên Cửu Sơn tu tiên giới Đông Nam. Là một tòa trước mặt mấy vạn dặm sơn mạch. Mà giờ khắc này sơn mạch bên trong phía trên bao phủ một mảnh cuồn cuộn bạch vụ. Tứ phương linh khí hội tụ thành vòng xoáy. Không ngừng tại phía trên dãy núi diễn sinh, cho dù là tại sơn mạch bên ngoài, nồng độ linh khí đều đạt đến tam giai cấp độ, hấp dẫn không ít luyện khí tu sĩ tụ tập tại nơi này quệt linh khí. Xéo đi, tòa này linh nhãn là ta Phục Sơn Tông, sơn mạch bên ngoài, một chỗ trận pháp linh khí dò dỉ chỗ, linh cơ nồng độ đạt đến tứ giai cấp độ. Dạng này nồng độ linh khí đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, đều tương đương với mỗi tháng tại phục dụng một khỏa tu hành linh đan. Chớ đừng nói chi là luyện khí tu sĩ, phụ cận mỗi cái tông đề giai tu sĩ, đám tán tu ào ào tiếp cận đến, có thể đem ở một tòa linh khí dò dỉ 1-2 năm. Nói không chừng liền có thể trở thành trúc cơ đại tu. Rất nhanh, song phương hơn 100 luyện khí tu sĩ đánh lên. Này tràng cảnh tại phương viên bên ngoài mấy vạn dặm trận pháp danh giới khắp nơi có thể thấy được. Ây, đúng lúc này, phía trên dãy núi đám mây phía trên. Một tiếng lảnh lót long ngâm vang vọng đất trời. Đầy trời cuồn cuộn trong đám mây trắng. Một đầu dài đến 2000 trượng tử thanh sắc giao long phát ra gào thét. Tại vân trung cưỡi mây đạp gió. Bốn phía bọc lấy phong vũ lôi điện. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Ngay tại trên dãy núi này không xuyên qua mấy cái vừa đi vừa về. Mình mông uy áp chút xuống. Ép tới sơn mạch tứ phương hơi thở thanh âm. Rồng, đại yêu vương, Ngũ giai đại yêu hoàng, hóa thần giao rồng a. Dãy núi ở giữa, các tộc tu sĩ hào hào phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất. Nghe chấn động tứ phương tiếng long ngâm, tim đập thình thịch, Tử Vân đoàn bên trong, Tử Long ngửa mặt lên trời gào thét. Ngao ngao ngao, ngủ mấy trăm năm, lão long nó cuối cùng tại rời núi. Thời khắc này Tử Long một thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Dưới bụng bốn chảo bên trên là một bộ tổ hợp linh bảo ngũ giai khai sơn giao long chảo. Thân khoác cửu long đoàn vân lôi huyện áo khoác. Rồng trên cổ treo một đầu năm màu long hồn bảo ngọc dây chuyền. Cùng lân phiến đụng đinh đương rung động. Một thủy ngũ giai hạ phẩm linh bảo. Một cái lời, hào không long tính. Lợi hại nhất vẫn là phần đuôi bên trên một đầu năm màu linh yên trùm sáng kiếm. Cưỡi mây lăng không thời điểm. Có thể phóng xuất ra thật dài năm màu yên hà. Có thể trùng điệp vạn dặm không tiêu tan. So sánh dưới. Trong đám mây dậm chân mà ra thiên phong tựu so sánh thận trọng. Một thân tám quái sơn sông hoa văn ngũ giai bảo y. Áo khoác ngắn tay mỏng tinh thần nhật nguyệt hoa văn áo khoác. Tay trái nâng tu bổ lại bát quái huyền hoàng la bàn. Tay phải nắm lấy một cái ngân ngư. Trên mặt một bộ ấm áp tiếu dung. Nhìn thấy tại trong vòng vạn dặm vừa đi vừa về đi xuyên Tử Long. Không khỏi nhướng mày. Này đầu lão long bộ dáng cũng quá phóng đãng. Đặc biệt là phần đuôi bên trên cái này linh bảo. Mấy lần toàn bộ tu tiên giới nhà nào yêu hoàng sẽ như vậy sóng. Chuyên môn cấp phần đuôi chứa một kiện linh bảo. Sóng bốc khói, cũng không đến không thừa nhận đúng là phong cách. Trên dãy núi này không, toàn bộ là Tử Long sóng khói. Còn CMN là năm màu. Bất quá, thiên phong trên mặt rất nhanh liền giãn ra. Hắn hiện tại tốt xấu là có tứ long lực hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cùng một đầu hóa thần sơ kỳ tiểu long tính toán gì đó. Không sai. Lần này rời núi thiên phong lão tổ tại chủ thượng ban cho linh dược gia trì bên dưới. Phối hợp nhiều năm trầm tĩnh nội tình. Tu hành đến gần ngàn năm vậy mà thoáng cái tiến cấp tới hóa thần trung kỳ. Tử Long ngược lại kém một đường. Ăn đồng dạng linh đan lại không có tấn thăng. Cũng không tiếp tục là chủ thượng ghét bỏ hóa thần lót đáy chiến lực. Nắm giữ tứ long lực. Ôi ôi. Đây là cùng Tử Long giao thủ phía sau chắc thí ra đây. Có đánh hay không đến qua cái khác rồng không trọng yếu. Trọng yếu là đánh thắng được Tử Long. Chớ buông long thạch, làm chính sự. Chờ lấy khắp núi giã đều bị Tử Long đưa ra ngũ thải hà quang bao phủ. Thiên phong giống lên một tiếng. Phương xa trong sương mù. Tử Long mặt u oán bay trở về. Long thạch, đây là chủ nhân cho nó tới nhân tộc danh tự. Nó cũng không biết rõ vì sao. Tử Long biến long thạch. Còn phản kháng vô hiệu. Hôm nay bắt đầu, vô luận bên trong dãy núi bên ngoài cấm chỉ đấu pháp. Người vi phạm tru sát. Thiên phong thanh âm hướng lấy sơn mạch các nơi truyền đi. Tiếp lấy đi tới long thạch trước mặt. Long thạch huynh, chủ thượng vẫn là quá xem trọng ngươi. Ngươi nhìn đều cấp ngươi tự mình ban tên. Đừng lo lắng, hóa thần trung kỳ sẽ có. Long thạch nâng lên cực đại đỉnh đầu rồng bay thiên phong đại thủ. Hướng lấy phía dưới sơn mạch mà đi. Long thạch, chẳng lẽ ta lớn lên giống là thạch đầu, tinh nghịch, thiên phong cười ha hả thu tay về. Xem như cấp tiến vào ngũ hành tiên cung tu sĩ chuẩn bị tu hành địa. Nơi này đã hội tụ vượt qua hơn 20 vạn tu sĩ. Hắn trung nguyên hài nhi tu sĩ hơn 1.300 người. Kim đan 3 vạn, dư lại đều là trúc cơ. Trừ nguyên anh bên ngoài, dư lại kim đan, trúc cơ gần như đều là cửu sơn cùng phụ cận tu tiên giới. Dù sao xa địa phương trúc cơ, tu sĩ kim đan cũng tới liên miên, theo thiên phong cùng long thạch đến. Sơn mạch bên trong hơn 1.000 nguyên anh các tu sĩ bị cùng tiến tới. Một người nhất long tại chỗ tuyên bố, xét thấy nhiều năm qua, tất cả mọi người riêng phần mình thăm dò, tổn thương thảm trọng giáo huấn, thiết lập tạm thời hành dinh, đem hết thảy muốn đi vào tiên cung tu sĩ tổ chức. Tập trung lực lượng làm đại sự. Long thạch to lớn thân thể cuộn nằm tại nhiều nguyên anh đỉnh đầu. Tản ra cuồn cuộn yêu khí. Hai khỏa long châu tử nhìn một chút cái này nhìn một chút cái kia. Đánh không lại thiên phong lão nhi. Còn không đánh lại các ngươi một nhóm nhỏ nguyên anh. Thiên phong nhưng là một cái hỏa ái lão đầu. Cười ha hả nói xong, chư vị. Ai tán thành ai phản đối. Hoàn toàn yên tĩnh vô thanh. Tốt, tất cả mọi người chấp nhận. Thiên Phong tiếp tục mở miệng nói ra, đại gia có vấn đề gì có thể mở miệng hỏi. Có thể giải thích lão phu hội giải thích, không có khả năng giải thích tự qua. Giữa không trung Tử Long, A Long Thạch, cực đại long đầu lập tức dò xét xuống tới. dán vào phía dưới rất nhiều nguyên anh tu sĩ gương mặt. Hỏi a. Chương 431, quy tắc nhị chuyển. Trăm vạn tu sĩ tiến vào tiên cung. 4. Tiền bối, tiến vào tiên cung phía sau thu thập tài nguyên làm sao phân phối? Cuối cùng tại có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mở miệng. Vị này tiểu hữu hỏi rất tốt. Hết thảy đều dựa theo đổi lấy điểm tới luận bàn. Tiên cung nội địa vực rộng lớn không gì sánh được. Không có cha rõ ràng địa phương chỗ nào cũng có. Nếu là có rơi vào vùng đất mới vực tu sĩ, đem địa đồ thu thập trở về. Dựa theo thu thập trở về địa vực rộng rãi độ, mỗi gia tăng ngàn dặm thu hoạch được 1 vạn đổi lấy điểm. Ngoài định mức xác minh có linh dược cao cấp, linh cấm chờ một chút địa phương. Căn cứ thu lại trở về hình ảnh phán đoán. Ngoài định mức còn biết thu hoạch được đổi lấy điểm. Mặt khác, thu thập được tương ứng linh dược, có thể đạt được bất đồng đổi lấy điểm. Tốt, các vị đem riêng phần mình tùy thân tiểu bài bài lấy ra đi. Xác nhận, đổi lấy nhiệm vụ đều tải trên lệnh bài. Từng vị nguyên anh tu sĩ giờ phút này cũng bừng tỉnh. Cảm tình hai vị này là đổi lấy bình đài trưởng lão. Cái này hợp lý, các vị có thực lực tiểu hữu, có thể gỡ lấy trên lệnh bài ban bố nhiệm vụ. Nếu có thể tìm tới nhiệm vụ bên trong linh thảo, đổi lấy điểm số không chỉ tăng gấp đôi, còn có thể thu được ngoài định mức hữu hạn đổi lấy phá giai linh dược quyền hạn. Lần này đổi lấy bảng danh sách đem phụ trợ tiến giai hóa thần linh đan phần món ăn. Trong đó bao quát tam bảo nguyên thần đan, thối cốt bảo tháp đan, ly thần hồn tĩnh linh đan, theo tinh khí thần, nhục thân, thần hồn 3 phương diện trợ lực nguyên anh tu sĩ tiến giai hóa thần. Đến mức đổi lấy quy tắc, đại gia có thể tự chủ xem xét, có bộ này linh đan gia trì. Tiến giai hóa thần xác suất đem tại vốn có trên cơ sở đề cao 3 thành. Mặt khác, xét thấy tiên cung bên trong nguy hiểm trùng điệp. Mỗi một cái tiến vào tiên cung tu sĩ đều có thể chính tổ kiến đội thăm dò ngũ. Nếu không yên tâm cùng ngoại nhân tổ đội, cũng có thể cùng nhà mình tông môn tu sĩ tạo thành một đội. Tổ đội tu sĩ phía trong lấy được đổi lấy điểm có thể điệp ra đến một cá nhân thân bên trên sử dụng. Ta cảm thấy các vị đạo hữu cùng hắn tại nơi này than vãn, không bằng tranh thủ thời gian hô bằng gọi hữu. Dù sao linh đan phần món ăn chỉ có 3 bộ, cơ duyên hữu hạn, bổ thiên châu bên trong. Màn ánh sáng màu xanh không ngừng thiểm thước, cọ ra đủ loại ngũ hành tiên cung nhiệm vụ. Thăm dò hư hư thực thực có, huyền huyết long hồn mộc, sở tại giác long vùng núi vực. Mức độ nguy hiểm tứ giai thượng phẩm, đề nghị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi tới. Diễm hỏa sơn chân tủy khoáng thạch khu vực, thu thập diễm hỏa chân tủy khoáng. Số lượng không giới hạn, càng nhiều càng tốt, ngũ hành lưu ảnh châu giảm đi. 1 mai 1.000 đổi lấy điểm, tứ giai tị trướng đan. Những nhiệm vụ này đều là bổ thiên châu căn cứ thẩm luyện ý tứ ban bố. Mà thẩm luyện lại không có nhàn rỗi, hắn đang bận bịu làm vận chuyển. Mỗi một lần tiên cung lâm thế, có thể thu được cơ duyên tu sĩ cũng chỉ có thể khắp mấy chục tòa tu luyện giới. Thêm nữa người tham dự cũng đều là nguyên anh tu sĩ, mang lấy tông môn hoặc là phụ thuộc kim đan tu sĩ. Càng xa phương hướng bởi vì lộ trình xa xôi, tăng thêm nguy hiểm trùng điệp căn bản là không có cách đến đây. Vì có thể để cho càng nhiều tu sĩ bắt kịp, thẩm luyện cũng chỉ có thể phát huy tính năng động chủ quan. Tự mình hạ thủ, theo xa xôi khu vực tổ kiến tu luyện liên minh tu luyện giới bên trong xét tuyển nhân thủ. Sau đó chứa vào một cái động thiên bên trong, để công đức phân thân hóa thành truyền tống khoang thuyền tới thất bại đưa những tu sĩ này. Người đến phía sau, trực tiếp hướng Cửu Sơn tu tiên giới đại trận bên trong một đầu. Phóng xuất thiên phong cùng long thạch. Cũng là muốn nhìn xem vẫn sẽ hay không có người tới quấy rối. Lần này, thẩm luyện đối với ngũ hành tiên cung phía trong tài nguyên tình thế bắt buộc. Liền hắn chân thân đều đến Cửu Sơn tu tiên giới ẩn núp. Hết thảy sắp xếp xong xuôi liền chờ tới cửa. Lần trước câu cá không cái sọt. Lần này hắn như trước chưa từ bỏ ý định. Lần này hắn lại một lần chuẩn bị xong đại trận. Lẳng lặng chờ đợi ngoài ý muốn tới cửa. Chủ nhân. 4 tòa bãi độ đại lục bên trên tu sĩ đang bị thu hết tiến thần tháp. Phong cấm hóa thần đâu? Cha không được tung tích. Chúng ta tại này 4 tòa đại lục ở bên trên nắm giữ bổ thiên lệnh tu sĩ cũng tại bọn hắn săn bắn bên trong. Có 10 mấy người bị bắt phía sau bổ thiên lệnh tự hủy. Thôi Thiệu Thanh tung tích đâu? Cũng không có. Ngươi nói bọn hắn sẽ đến nơi này đảo loạn sao? Đại Hắc không biết. Đại Hắc chỉ là một con kiến nhỏ. Nhìn xem giả ngu sung lăng Đại Hắc. Thẩm luyện cười mắng một câu, xéo đi, tiếp tục đi xem, dĩ vãng tiên cung xuất hiện đều biết hấp dẫn hóa thần đến đây. Nhưng lần này lâu như vậy, Phong Cấm hóa thần một cái cũng không có nhìn thấy. Trong lòng của hắn tựu đã có phỏng đoán. Hạch tâm đại lục tu sĩ nói bọn hắn có quyết đoán a. Bọn hắn một điểm đều không liều mạng. Nói bọn hắn không có quyết đoán a. Này co vào tốc độ quả thực làm người ta giật mình. Nhìn tới Phong Cấm hóa thần nhóm giữ nhiều lành ít. Đối với hạch tâm đại lục cầm Phong Cấm hóa thần phẫu thuật thẩm luyện cũng không thèm để ý. Chỉ cần động tác của hắn thật nhanh. Những người này thân bên trên tháo rời ra linh diệp. Sớm muộn cũng sẽ nát tại vân tiêu giới này miệng nồi lớn bên trong. Hiện tại tiểu xem ai nhanh hơn. Vô luận hạch tâm đại lục làm sao co vào. Chỉ cần hắn có thể tiến giai lục giai thợ thủ công. Là có thể đem bọn hắn một đầu buồn bực trong nồi. Vì vậy, thẩm luyện mới để Thiên Phong cùng Tử Long bốc lên đi. Tiến một bước chỉnh hợp tham dự tiên cung tìm cơ duyên tu sĩ. Đem bọn họ đều đưa vào đổi lấy hệ thống bên trong tới. Đi có mục tiêu thăm dò tiên cung. Lại qua 10 năm, cửu sơn tu tiên giới bình an vô sự. Hạch tâm đại lục hóa thần vẫn không có tới quấy rối. Ngược lại tới hai cái tán tu hóa thần. Có thể đối diện Thiên Phong cùng Long Thạch cũng không dám lỗ mãng. Ngũ hành tiên cung bên dưới sơn mạch. Đã bị người gọi đùa vì tiên cung sơn mạch. Dù sao, đây là tu tiên giới cho đến tận này. Lần thứ nhất có tu sĩ lấy mạnh mẽ thủ đoạn chỉnh hợp đại gia đi thăm dò tiên cung. Kích thước to lớn, đủ để ghi vào sử sách. 60 năm phía sau, ngũ giai đại trận bao phủ xuống tiên cung sơn mạch bên trong. Hội tụ nguyên anh tu sĩ vượt qua 1.500.000 số. Tu sĩ kim đan càng là vượt qua 100.000. Trúc cơ tu sĩ không coi là. Vì đại gia an ổn, thẩm luyện cần phải đem ngũ giai thượng phẩm vận chuyển lại. Sớm cấp đại gia một điểm an ủi. Mới để nhiều như vậy tu sĩ đều thành thật thật đợi tại động phủ bên trong tu hành. Hoặc là bên trên giao lưu bình đài mắng nhau. Đi qua lần này đại quy mô vận chuyển tu sĩ. Hắn cũng mới phát hiện còn có quá nhiều tu sĩ vậy mà không có lệnh bài. Làm thẩm luyện cần phải lại làm một lần khẩn cấp luyện khí. Một ngày này, hào quang bao phủ trên bầu trời. Thiên lôi cuồn cuộn, tiên cung phía trong vân tiêu phun ra nuốt vào. Diễn sinh ra được từng đầu tiên thú phi nước đại tràng cảnh. Ngũ thải hà quang đằng sau. Một đầu tiên kiều phù không. Ây, tử thanh sắc giao long ngửa mặt lên trời thét dài. Phần đuôi bên trên kéo ra khỏi thật dài năm màu yên hà. Xẹt qua trường không, khoe khoang không muốn không muốn. Các đạo hữu, cơ duyên đang ở trước mắt. Cấp ta xông lên a. Ầm u u, tiên cung sơn mạch đại trận chậm rãi mở ra. Từng chiếc linh hạc. Phi chu chen trúc thành một dòng sông dài, hướng lấy tiên cung phương hướng ùn ùn mà đi. Vạn thuyền cuồn cuộn, thế như cửu thiên hạ xuống trường hà. Vượt qua 100.000 số lượng tu sĩ như châu chấu tràn vào tiên cung. Hư vô chỗ, một điểm thanh quang lấp lánh. Các ngươi thật đúng là cẩu a. Này cũng không tới một phát. Theo ngâm khẽ hạ xuống, vần quanh tiên cung tứ phương trong hư không điểm điểm trận pháp linh cấm lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 432, linh dược tới tay, thu hoạch lớn, thể tu ngũ giai đại viên mãn. 1. Hư không bên trong trận pháp linh cấm chợt hiện, rất nhanh liền một lần nữa ẩn nặc tại trong mờ tối. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua nhất dạng, bao phủ tại ngũ thải hà quang bên trong ngũ hành tiên cung bên ngoài. Một đầu tiên kiều vượt ngang qua đám mây, vượt qua 100.000 tu sĩ tạo thành nước lũ, xuyên qua tiên kiều biến mất tại to lớn tiên cung bên trong. Tại tiên kiều cùng tiên cung chỗ nối tiếp, hư không vặn vẹo, hào quang vô tận, ngoại giới tu sĩ thần niệm ngay ở chỗ này nhận lấy trở ngại. Vô luận là trúc cơ hay là hóa thần, thần niệm tại chạm tới vị trí này thời điểm, tựa như là lâm vào một mảnh hư vô bên trong. Thẩm luyện thử nghiệm mượn nhờ công đức phân thân cảm nhận một cái. Tiên kiều cùng tiên cung chỗ nối tiếp tựa như là một phương thế giới bình chướng. Đã cách trở vân tiêu giới một phương nhìn trộm. Đến lúc cuối cùng một vị tu sĩ thân ảnh biến mất tại ngũ thải hà quang bên trong. Cửu sơn tu tiên giới khôi phục bình tĩnh. Các nơi tiên thành phía trong lưu lại luyện khí cùng bộ phận trúc cơ tu sĩ. Lại nhìn lên bầu trời thật lâu chưa có trở về thần. 100.000 tu sĩ tiến tiên cung. Đây là cỡ nào bao la hùng vĩ tràng cảnh. Tiên cung sơn mạch bên trong. Từng tòa núi non chập trùng liên miên. Từng tòa động phủ như phồn tinh san sát. Mỗi một cái động phủ bên trong đều nổi lơ lửng một mai bổ thiên lệnh. Tiên cung chung quy chính là chí cao. Thẩm luyện vẫn không có để tu sĩ tướng lệnh bài mang vào. Bất quá, hắn cũng chuẩn bị cải tiến loại hình lưu ảnh châu. hy vọng nhìn một chút tiên cung phía trong cảnh tượng. Điểm ấy tiên cung phía trong ngược lại không bài xích. Phía trước tự có không ít tu sĩ dùng lưu ảnh châu mang về không ít bên trong tràng cảnh. Chỉ bất quá mỗi cái nhà chơi mỗi cái nhà. Không có hình dạng thành quy mô. Vờn quanh tiên cung bên ngoài trận pháp cùng không có dỡ bỏ rất lại. Tuy nói lâu như vậy không có hạch tâm đại lục tu sĩ tới quấy rối. Có thể đợi đến thu hoạch thời gian chưa hẳn an ổn. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện chuẩn bị chờ một chút nhìn. Nói không chừng đằng sau còn có thể có chút ngoài định mức thu hoạch. Mặt khác nhiều như vậy tu sĩ tiến vào tiên cung. Chờ lúc đi ra ai cũng không biết hội mang ra bao nhiêu linh vật tài nguyên. Tiến tới sống ra bao nhiêu tâm tư. Thẩm Luyện sẽ không đi phỏng đoán mỗi một vị tu sĩ tâm tư. Hắn cần phải làm là dùng mạnh mẽ thủ đoạn để đại gia thể diện giao ra thu hoạch. Trong tay hắn đổi lấy tương ứng tu hành tài nguyên. Lần này ra tiên cung hành trình đại hắc cũng rất chờ mong. Dù sao hai cái tiểu lão đệ đều hóa thần. Nó huyết mạch còn không có phản tổ. Tương quan kích phát huyết mạch linh dược bất tử huyết hồn cỏ chỉ có thể ký thác vào tiên cung bên trong. Nhờ cậy các vị đạo hữu ra sức một điểm. Tiên cung lần nữa mở ra thời gian đại khái tại 5 đến 10 thời kỳ. Đến lúc đó hết thảy tu sĩ đều sẽ bị tiên cung bài xích ra đây. Căn cứ dĩ vãng tiên cung mở lại kinh nghiệm. Công đức phân thân tiếp tục điều chỉnh tiên cung bên ngoài trận pháp. Bảo đảm các tu sĩ lúc đi ra đều có thể đi vào áo khoác trong trận pháp. Vù, cửu sơn giới bên ngoài hư không tối tăm chỗ. Một điểm thanh quang bất ngờ sáng lên. Trong chốc lát, trận pháp linh cấm như rồng quét sạch mấy ngàn dặm. Lốp bốp thiểm điện nổ tung từng đạo hồ quang điện. Liền thấy một gốc như cây một dạng thân ảnh lăn lộn đập về phía sâu trong hư không. Sau đó đâm vào một mảnh hư vô bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phi thăng tháp phía trong. Muốn chết, lại là ngũ giai thượng phẩm trận pháp. Còn may chỉ là bị động phòng ngự. Không phải vậy không chết cũng phải trọng thương. Lão Bùi ta nhìn ta vẫn là đừng đùa. U Điệp phe phẩy cánh theo cây khô bên trên xuống tới. Hình như cây khô khô mộc linh tôn. Mọc ra cành đều đứt gãy tận mấy cái. Một bộ nhếch nhác không dứt dáng vẻ. Tháp chủ. Cửu Sơn tu tiên giới đặc biệt là tới gần tiên cung khu vực. Đều đã bị trận pháp phong cấm. Khô mộc linh tôn trầm giọng mở miệng. Không chơi nổi thực không chơi nổi. Lão Bùi buông tay a. Bên ngoài toàn bộ là ngũ giai thượng phẩm trận pháp. U Điệp như trước lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Trận pháp loại vật này vốn là huyền diệu quá. Một khi xa vào muốn chạy liền muốn mệnh. Bùi Thiên Lan không có chút rung động nào. Tựa như cũng sớm tâm có đoán trước một dạng. Xuống dưới dưỡng thương a. Khỏi cần dò xét, ai, hắn thăm thảm than vãn một tiếng. Nhìn thoáng qua cầm cố tại thanh quang cầu bên trong bổ thiên lệnh. Hơn 1000 năm tới lải nhải tình cảm. Thật là một điểm đáp lại cũng không có. Này người thực tâm như sắt đá đồng dạng. Có thể nói đi thì nói lại. Cũng khó trách nhân gia không cùng chính mình chơi. Thêm một cái phi thăng tháp cùng thiếu một cái phi thăng tháp. Cùng không có ảnh hưởng nhân gia đối giới vực đại cục trưởng khống. Toàn bộ là ngũ giai thượng phẩm trận pháp A. Lão Phu lúc đầu còn tưởng rằng chính mình tác dụng rất lớn. Không nghĩ tới vậy mà có cũng được mà không có cũng không sao. Bùi Thiên Lan liên tục cười khổ. Mấy ngàn năm qua, hắn nhưng là rêu rao chính mình là vân tiêu giới cứu tinh. Không nghĩ tới liền lâu la vị trí đều không cho mình một cái. Hắn này 1000 nhiều năm ôm lệnh bài nói. Làm, đều thành cái tịch mịch. Hắn bận rộn nhiều năm. Không để cho Trích Tiên lâu. Táng Hải sợ hãi qua. Còn nhiều lần bị người ta vây quét. Chỉ có thể mượn nhờ phi thăng tháp cái này tổ truyền linh bảo chạy trốn. Nếu không phải cái này linh bảo. Dự tính sớm đã bị thủ tiêu. Trong lúc nhất thời, Bùi Thiên Lan chỉ cảm thấy tiên sống tốt không thú vị. Chẳng những tự xưng là giới vực cứu tinh vị bố trí không còn. Lắc lắc cờ hò hét lâu la đều không lên làm. Mệt mỏi, mệt mỏi. Cửu Sơn tu tiên giới hư không trận pháp ba động. Chỗ nào có thể thoát khỏi Thẩm giáo chủ pháp nhãn. Hắn chỉ là không thèm để ý mà thôi. Một hai cái hóa thần tu sĩ trở về thiên địa. Có thể không giải quyết được giờ đây vân tiêu giới vấn đề. Huống chi, những này đụng vào trận pháp tu sĩ. Thân bên trên cũng không có nhiều như vậy nghiệp chướng. Hắn Thẩm giáo chủ cũng không phải lạm sát người. Các vị đạo hữu không nên quên. Hắn nhưng là, bổ thiên giáo, giáo chủ. Coi trọng liền là một cái công bằng hai chữ. Khụ khụ, hướng phía trước 3000 năm trước không coi trọng. Chủ yếu là còn tại lập nghiệp giai đoạn phát triển. Thực lực, thủ đoạn không có thích hợp. Hiện tại, bao nhiêu có thể coi trọng một điểm. Làm người, vẫn là phải linh hoạt. Bổ thiên, mặc dù 3.000 năm xuống tới trời không làm sao bổ. Nhưng tốt xấu chính hắn đại bổ đi lên, theo kim đan đến hóa thần hậu kỳ, từng bước lên cao, này chuyện làm a, kỳ thật cũng coi như không quá mà nói. Từ vừa mới bắt đầu tự mượn bổ thiên danh hào, đến sau kinh sợ chỉ có thể mượn dùng đổi lấy bình đài danh hào. Nhưng khi đó không biến báo lời nói, nói không chừng hội dẫn tới rất nhiều phiền phức. Mặt khác, hắn không trước tiên đem chính mình bổ ích lợi, làm sao tới bổ thiên, hắn không cầm. Vân tiêu giới làm sao cầm, vân tiêu giới không cầm, hắn còn thế nào tiến bộ, muốn để vân tiêu giới một lần nữa vinh quang, chỉ dựa vào cạo chết vài cái giới phía trong hóa thần đã không xong rồi. Muốn theo ngoại bộ tới tay mới được, tỉ như chiếu lấp lánh ngũ hành tiên cung, khỏi cần phải nói, dù là chỉ từ ngũ hành tiên cung đào móc ra một nhóm nhỏ linh vật, tựu đầy đủ vân tiêu giới ăn no nê. Chương 432, linh dược tới tay, thu hoạch lớn. Thể tu ngũ giai đại viên mãn. 2. Lúc tới bây giờ, Thẩm Luyện cảm thấy bổ thiên giáo thực muốn bắt đầu làm việc. Từ hôm nay trở đi, để vân tiêu giới lần nữa vinh quang, liền là bổ thiên giáo nhiệm vụ mới. Lần này tiến vào tiên cung vượt qua 100 vạn tu sĩ. Tự có một bộ phận tu sĩ đạt được tương quan nhiệm vụ. Liền là tại tiên cung khai quật hết thảy có linh cơ đồ vật. Đặc biệt là ngũ sắc nê cùng ngũ sắc thạch. Cuối cùng tại muốn làm chuyện chính. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện cũng có chút thổn thức. Chủ nhân, Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên phát sinh đại chiến. Giống như ngay tại Thánh Viên Tiên Thành vị trí. Có bộ phận tàn khuyết hình ảnh truyền trở về. Bổ Thiên Châu phía trong, màn ánh sáng màu xanh bên trong. Lộ ra hai đầu phun ra nuốt vào lấy nồng đậm hư thối khí tức hóa thần. Đang cùng một đầu tượng đá lão viên hầu giao thủ. Bất quá giao thủ ba động quá mạnh. Màn sáng chẳng cảnh chẳng những mơ hồ lại chỉ kéo dài hai cái hô hấp liền không có. Tuy nói thời gian ngắn, có thể Thẩm Luyện vẫn là nhìn ra tới tượng đá lão viên hầu là đã từng thánh viên linh tôn. Chủ nhân bọn hắn nội loạn, bè lũ su nịnh đám gia hỏa nội loạn còn không bình thường. Nguyệt Linh Đại Lục phát sinh sự tình Thẩm Luyện cùng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất luận cái gì muốn chạy trốn thế lực, đều muốn trước khi đi quét sạch một cái người phản đối. Không phải vậy rất dễ dàng bị kéo chân sau. Có thể những người này thực coi là có thể an ổn câu thông thượng giới. Phải biết vân tiêu giới thiên địa trật tự lại thế nào bị bại. Còn một mực lũng đoạn 2/5 số lượng. Các tu sĩ thiên kiếp vẫn còn. Cái này nói rõ trật tự đối giới vực trưởng khống còn không có hoàn toàn mất khống chế. Những người này chạy trốn phương hướng chỉ có thể là tiên linh giới. Nhưng nghĩ muốn tại vân tiêu giới đầu bên trên khai một đầu khẩu tử. Nghênh ngang ra ngoài, nói đùa cái gì đâu, thực không đem vân tiêu giới trật tự hôm đó lão ra sao. Thẳng đến trước mắt đến xem, vân tiêu giới không gian bích chướng vẫn là quá an ổn. Không có bị người cưỡng ép xé mở dấu hiệu, Thẩm Luyện trước mắt duy nhất có thể làm, chính là cho vân tiêu giới phình lên lực. Nhiều kiên trì không cần buông miệng ra tử, hắn nhanh muốn tốt, ngũ hành tiên cung phía dưới, cửu sơn tu tiên giới nơi nào đó tiểu thành phía trong. Một nhà linh mễ cửa hàng thật sớm mở cửa, trưởng quỹ đi tới phía sau duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tiên cung, hai khỏa tròng mắt kia thật là trông mòn con mắt. Phù hộ, tiểu liên, bây giờ linh mễ đánh gãy, khụ, đánh thực gấp. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm bên ngoài mặt khác một tòa tiểu thành. Lạc Nhi, mở cửa, một cái gầy còm lão đầu nện bước chân thư thả đi ra. Tựa hồ là ngủ đến quá tốt. Ép tới da mặt còn có chút nếp uốn, cần phải dùng đại thủ gắng sức xoa xoa. Sư phụ, người dạng này ôm cây đợi lục tiền bối biện pháp, thật là tuyệt không linh a. Xinh đẹp thiếu nữ theo cửa hàng bên trong đi tới, ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời tiên cung. Ngươi biết cái gì? Này lục du tuy nói nhát gan cùng lỗ kim châm một dạng, thế nhưng không thoát khỏi được tài nguyên khốn cảnh. Ngươi đều tu hành đến hóa thần, hắn chỉ có thể nhanh hơn ngươi. Ngũ giai linh dược cũng không phải cỏ hoang. Hắn xác định cũng tại thèm nhỏ dãi tiên cung bên trong ngũ giai linh dược. Nói không chừng ngay tại chúng ta phụ cận cất giấu đâu. Hắc nhai oán hận mở miệng. Thật sự là kỳ quái. Phía trước nguyên anh kỳ thời điểm lão phu còn có thể mơ hồ cảm ứng được. Bây giờ lại không cảm ứng được. Thiếu nữ không chút nào che phủ trong mắt vẻ trào phúng. Xoay người đem cửa hàng bên trong linh mễ dọn xong. Sau đó nắm lên một cái thẻ bài. viết một cái, hôm nay giảm còn 80%, phía sau. Treo ra ngoài, thằng nhỏ bán lão ra ruộng không đau lòng. Nhìn thấy treo ở ngoài tiệm thẻ bài. Hắc Nhai oán hận mắng một câu. Đây không phải là linh mễ sự tình. Linh mễ mới giá trị vài cái linh thạch. Nó cái này tiểu đồ đệ xem như dưỡng không đứng đắn. Ngươi đến cùng ở chỗ nào? Tiên cung lấy ngươi tính tình xác định không dám tiến. Hơn phân nửa là mai phục ở bên cạnh chờ nhân gia ra đây hiểu lấy động tình lấy lý lẽ cướp người ta. Hắc Nhai chau mày. Hắn lang thang nhiều năm cũng sớm hiểu rõ rất nhiều chuyện. Tỷ như cũng sớm đã khắp toàn tu tiên giới đổi lấy thế lực. Tuy nói hắn không có lệnh bài, nhưng lại cũng hiểu biết quá nhiều tương quan sự tình. Nhớ kỹ Lục Du tiểu tử kia là cái trận pháp sư. Cũng không thể cùng đổi lấy thế lực có rất lớn liên lụy a. Người này tính cách, đụng phải loại này đại thế lực hẳn là kính mà xa chi tài đúng. Liên tục mấy lần đều ngăn ở tiên cung bên ngoài không thu hoạch được gì. Để Hắc Nhai trong lòng càng thêm không tự tin lên tới. Lấy hắn đối Lục Du hiểu rõ, tài nguyên khẳng định là sẽ không bỏ qua. Nhưng đến hiện tại đều tìm không được người. Khả năng duy nhất liền là không thiếu tài nguyên. Nắm giữ ổn định thu hoạch được đường dây. Vì vậy mới có thể an ổn nấp đi không ra tới. Liền tiên cung đều khinh thường một ngoảnh đầu. Nghiệp chướng A, cũng chính là lão phu hiện tại dùng đến ngươi. Ngươi chờ, phong thủy thay phiên, thời gian chuyển rời, 7 năm đằng sau. Toàn bộ giới vực phía trong đại bộ phận đều quá an ổn. Chỉ có dựa vào gần hạch tâm đại lục ngoại vi khu vực không làm sao thái bình. Sáng sớm, thiên tâm cửa hàng gạo mở cửa. Trưởng quỹ theo thường lệ ngẩng đầu nhìn lên trời. Năm màu lượn lờ thiên khung càng thêm chói lóa mắt. Ngay tiếp theo trên lục địa đều bao phủ lên nhất trọng hào quang. Như là hỏa quyền một dạng mở rộng tiên cung đổ lại một lần nữa sống lại. Ước vạn đạo ngũ thải hà quang từ trên cao buông xuống. Khí trùng đầu nghiêu, hưu, hưu, hưu, tiên cung tại hào quang ẩn giấu đi hơn phân nửa thời gian. Từng đạo tiếng xé gió tới, như thiên nữ tán hoa một loại hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Còn có một bộ phận tu sĩ hóa thành lưu quang, giữa trời triệu hoán ra phi chu, linh hạm, hoặc là hướng lấy tu luyện giới ngoại hư không, có lẽ là hướng lấy cửu sơn giới chỗ sâu mà đi. Loảng xoảng vù, trong chốc lát. Vần quanh tiên cung bên ngoài hư không trên dưới khu vực. Từng đạo lóe ra năm màu hình lục giác hình lưới màn trời. Bị lưu quang giữa trời đụng ra đây. Bởi vì lập tức dũng mãnh tiến ra quá nhiều người. Đập hư không bên trên không ngừng nổ tung năm màu đám hoa. Từng đoàn gợn sóng văng khắp nơi. Cọ rửa đằng sau đem ẩn tàng hình lưới phong cấm kích phát ra đến. To lớn màn lưới trời thông thiên triệt địa. Đâm vào tại sâu trong lòng đất. Thẳng vào vân tiêu. Còn quấn tiên cung hư cảnh một vòng, thiên tâm cửa hàng gạo bên ngoài. Thẩm Luyện híp mắt nhìn về phía thiên khung, hắn này người đứng đầu thiện tâm. Biết rõ đạo hữu tại tiên cung bên trong bận rộn mấy năm. Khả năng bởi vì dã rời các loại nguyên nhân. Vừa ra tới phía sau cũng có chút phân biệt không ra phương hướng. Nhìn xem, luôn có tu sĩ đầu não mơ hồ. Ra đây liền chạy, không biết bên ngoài khả năng có tu sĩ tại nhìn chằm chằm sao. Tại trong trận pháp mới là an toàn nhất, đầy trời thiên võng từ từ hóa thành phễu bộ dáng. Phía trên kẹp lại tiên cung cửa ra vào khu vực, phía dưới trực tiếp tiếp vào tiên cung sơn mạch phía trong đại trận. Đương nhiên, thiên võng cũng không phải như vậy kín kẽ, cũng không phải còn có thiên phong cùng long thạch à. Một người một dao long vắt ngang ở giữa không trung, đụng phải những cái kia thực không muốn thể diện, cũng chỉ có thể giúp đỡ thể diện. Tiên cung sơn mạch bên trong. Từng cái một tu sĩ hạ xuống tới phía sau, rất nhanh cảm ứng được riêng phần mình lệnh bài sở tại động phủ vị trí. Hóa thành lưu quang từng cái một xông về riêng phần mình động phủ. Dĩ vãng thời điểm, tiên cung ra đây tránh không được một hồi chém giết. Nhưng bây giờ toàn lực vận chuyển lại trận pháp thông thiên triệt địa. Uy áp thẳng vào thần niệm hải bên trong, càng có hai vị hóa thần ở trên cao nhìn xuống. Những cái này không thể diện tu sĩ ngay tại phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Không biết rõ vì sao, tiếng kêu thảm thiết kêu có thể vang lên, rõ ràng khoảng cách quá xa, có thể thanh âm tựa như là tại bên tai vang lên nhất dạng. Có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ rú cục lấy mí mắt, nhanh chóng tìm được lệnh bài của mình sở tại động phủ. Miệng lớn thở hổn hển, bọn hắn nhưng biết vì sao tiếng kêu thảm thiết như vậy vang dội. Thực thiếu, thật lợi hại a. Vần quanh sơn mạch các nơi lại có một loại như gợn sóng loa nhỏ một dạng linh cấm. Thanh âm trực tiếp theo chỗ cao truyền xuống tới. tiếng kêu thảm thiết một điểm đều không sai lệch. Người gọi toàn thân tóc gáy dựng lên. Chương 432, linh dược tới tay. Thu hoạch lớn, thể tu ngũ giai đại viên mãn. 3. Cửa hàng gạo. Thẩm Luyện hai con mắt có chút híp mắt. Vừa ý thần lại có liên lạc trận pháp. Không nên nhìn màn trời linh cấm thiểm thước chói lóa mắt. Có thể an bài ở ngoại vi khu vực sát phạt trận pháp. Vẫn là một cái cũng không có xúc động. Nhân gia thực không đến làm hắn. Cái này khiến Thẩm Luyện quá im lặng. Lúc đầu muốn một trận hai chim. Có thể một cái khác chim mẹ nó thực cầu a. Phía trước tiên cung mở ra trước không có thu hoạch không đến bình thường. Nhưng bây giờ là thu hoạch tràn đầy thời điểm. Còn chưa tới. Có phải là không có các ngươi ưa thích màu sắc? Thẩm Luyện loại này dương mắt nhìn quanh dáng vẻ. Đặt ở thành trì bên trong một điểm đều không thấy được. Thành bên trong, thậm chí toàn bộ Cửu Sơn tu tiên giới các nơi tu sĩ. Hầu như đều là hắn cái dạng này. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Vì sao không chung nhiều một cái năm màu lớn phễu? Theo tiên cung bên trong ra đây tu sĩ đều bị ôm. Ầm u u, nương theo lấy tiếng nổ. Lơ lửng tại ngũ thải hà quang bên trong ngũ hành tiên cung biến mất không thấy gì nữa. Có thể các nơi các tu sĩ như trước trơ mắt nhìn thiên khung. Đặc biệt là một chút tông môn phía trong tu sĩ tâm đều từng cái một nhấc lên. Tông môn tu sĩ trở về vài cái. Lại mang về bao nhiêu tài nguyên. Bọn hắn thật là một điểm đều không rõ ràng. Tiên cung sơn mạch phía trong. Trở về tu sĩ. Dựa theo cảnh giới bất đồng. Ao ao trở về đến chính mình sở tại động phủ. Hơn 1.300.000 vị nguyên anh tu sĩ. Trở về 8.363 người. Hao tổn dẫn đầu vượt qua 3 thành. Tu sĩ kim đan trở về 487.000 dư người. Hao tổn vượt qua 5 thành. Bổ sung lấy đi mấy chục vạn trúc cơ tu sĩ. Hao tổn cũng vượt qua 5 thành. Lần thứ nhất có tổ chức thăm dò tiên cung. Theo bắt đầu đến kết thúc xuất hiện đủ loại đột phát tình huống. Càng là liên miên bất tuyệt. Vừa vặn tại coi như thuận lợi. Một lần nữa nắm giữ bổ thiên lệnh rất nhiều các tu sĩ. Để yên lặng đổi lấy bình đài lại một lần nữa náo nhiệt lên. Ao ao trao đổi chính mình đụng phải tình huống. Có thể càng nhiều tu sĩ nhưng là tại câu thông bổ thiên khí linh. Đem chính mình lấy được tài nguyên đổi lấy thành điểm số. Chủ nhân, thật nhiều linh dược, khoáng thạch, đại hắc kêu to thanh âm đều nhanh phá âm. Thật sự là mang về đồ vật quá nhiều. Có những vật này, tổn thất tại tiên cung bên trong tu sĩ số lượng. Đầy đủ gấp 3-4 lần bổ sung trở về. Giờ phút này, đã là tiên cung trở về nửa năm sau. Bổ thiên khí linh vẫn tại cùng giáo hữu nhóm trao đổi. Mà Thẩm Luyện hóa thân thành bát trảo trương ngư thợ thủ công. Nhanh chóng dùng tài nguyên luyện chế lấy tam giai, tứ giai linh vật, lấy bổ sung còn không có tán đi nhiệt tình đổi lấy dậy sóng. Ba bộ phụ trợ tiến giai hóa thần linh đan phần món ăn. Cũng đã đổi ra ngoài. Xa cách bị Hàm Sơn tu luyện giới hậu thổ tông. Cổ khí tu luyện giới tiểu tộc vẫn là cổ tộc. Phục Ngưu tu tiên giới Quỷ Ngưu tông đổi đi. 7.800 năm phần cầu long vẫn lạc mẫu căn. 8.000 năm địa long chu tử gốc ô. 8.500 năm phần vân mẫu núi đoàn. 9.000 năm thần huyền dáng ba ba hoa. Vẫn tinh động thiên bên trong. Ngay tại chuẩn bị lấy đan lô Thẩm Luyện. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên thiên khung lơ lửng từng cây linh thảo. Trên mặt đều cười ra hoa. Liền luyện đan đều càng có lực hơn. Muốn nói còn phải là có tổ chức tiến vào tiên cung bên trong thu thập linh dược. Tài nguyên khoáng sản, dĩ vãng loại này như ong vỡ tổ mỗi cái làm quá lãng phí. Không phải sao, hắn thể tu cần có tài nguyên lập tức tự góp đủ rồi. Toàn bộ đều là 7.000 năm ở trên thể tu linh dược. Đến mức 7.000 năm phía dưới thêm nữa, nhiều đến hơn 50 gốc. Mặt khác, hóa thần hậu kỳ tiến giai viên mãn tu luyện linh đan dược thảo. Cũng lập tức thu tập được mười mấy khỏa. Đến trước mắt số lượng còn đang tăng thêm lấy. Nguyên nhân là có chút giáo hữu nhóm còn tại che giấu. Không nỡ lấy ra đổi lấy. Lại có này nhóm linh dược phía sau. Thẩm Luyện vội vàng tâm tình đã trầm tĩnh lại. Ngay tại gia tăng luyện chế tam giai. Tứ giai tu luyện. Liệu thương chờ linh dược. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Hắn chuẩn bị tiến một bước lợi nhuận cấp phân tiêu giới hết thảy tu sĩ. Theo luyện khí đến hóa thần đều tại phạm trù bên trong. Thực tiễn một cái đan sư cao quý lý tưởng. Để người người đều ăn đến khiêng linh cữu đi đan. Hơn nữa, lần này vẫn lạc tại ngũ hành tiên cung rất nhiều tu sĩ. Hắn sở tại tông môn, gia tộc, thân tộc các loại. Chỉ cần có thể chứng thực chuẩn xác không sai. Liền có thể căn cứ vẫn lạc tu sĩ số lượng đẳng cấp. lấy bất đồng giảm đi đổi lấy tương ứng tu hành tài nguyên. Đây là Thẩm Luyện định ra Vân Tiêu giới khôi phục kế hoạch một bộ phận. Vì cái này kế hoạch, hắn cũng đã nghĩ kỹ, trừ chính mình tu hành cần thiết linh dược, cùng một chút hy hữu cần tiết kiệm tới tài nguyên bên ngoài. Dư lại linh dược tài nguyên, hết thảy luyện chế thành linh đan phản chuyển vận cấp Vân Tiêu giới các tu sĩ. Đương nhiên, kế hoạch này cũng không phải cho không, bồi dưỡng tu sĩ mục đích là vì để càng nhiều cao giai tu sĩ xuất hiện, lần sau tiến vào tiên cung mang về thêm nữa tài nguyên, mới có thể để cho này kế hoạch tiếp tục kéo dài. Cấp đan dược mục đích đúng là nói cho hết thảy tông môn, gia tộc, đừng sợ, liền xem như bất hạnh vẫn lạc tại ngũ hành tiên cung, cũng có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, bồi dưỡng được đời kế tiếp người cầm lái, mà muốn tiến một bước phát triển. Vậy liền theo tiên cung mang nhiều tư nguyên hơn trở về. Vì thế, Thẩm Luyện cũng chuẩn bị dựng nên một cái điển hình. Tỷ như kia ba nhà thu hoạch được phụ trợ tiến giai hóa thần linh đan phần món ăn tông môn. Tộc quần, đan hỏa hùng gấu chiếu rọi Thẩm Luyện trên mặt quang mang văng khắp nơi. Không nói những cái khác, hắn hiện tại luyện tới đan dược tới đều càng có lực hơn. Ngày tốt ngay tại trước mặt, chủ thượng, Thiên Phong cùng Long Thạch phân ra thần niệm thể. Tại bổ thiên lệnh bên trong hiển hóa ra ngoài, hướng lấy trong mông lung năm màu quang bên trong nhìn lại. Có thể hừng hực không gì sánh được khí thế, để một người nhất long căn bản nhìn trộm không tới mảy may dáng vẻ. Sợ hãi thấp đầu, chủ thượng, lần cận đại lục tu sĩ lục tục ngo ngoe tại trở về tông môn. Dư lại lộ trình khá xa, ta cùng Long Thạch thương lượng một cái, chuẩn bị hộ tống một khoảng cách. Thiên Phong mở miệng, xem như một tông lão tổ, hắn nhưng là theo tông môn luyện khí từng bước một đi lên lão tổ vị trí. Đối với trưởng khống tông môn có phần có tâm đắc, lần này lập tức trưởng khống hơn một vạn nguyên anh tu sĩ. Cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, có phần để Thẩm Luyện hài lòng, làm không tệ, đều là chủ thượng tại phía sau màn bày mưu nghĩ kế. Ta chỉ là một cái phất cờ hò reo mà thôi. Thiên Phong khiêm tốn mở miệng để Long Thạch trừng lớn long nhãn. Lập tức cười nhạt một chút. Thiên Phong tiền bối nói không sai, Tiểu Long cũng chỉ là một cái đóng vai phụ, hết thảy đều là chủ thượng anh minh thần võ, bày mưu nghĩ kế, thiên thu vạn đại, tiên phúc vĩnh hưởng. Long Thạch sau khi nói xong còn trắng Thiên Phong một cái. Phất cờ hò reo, đóng vai phụ, Thẩm Luyện vui vẻ, cảm tình hắn nơi này là sân khấu kịch, bất quá, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Lộ ở bên ngoài tu sĩ tựu Thiên Phong cùng Long Thạch, lại nắm trong tay Vân Tiêu giới thượng tầng tu sĩ. Được rồi, khỏi phải nịnh hót, đem hội tụ tại Cửu Sơn tu tiên giới tu sĩ an ổn đưa trở về. Các ngươi liền là một cái công lớn, tuân chủ thượng lệnh, Tiểu Long nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Long Thạch nho nhỏ thân rồng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bên dưới thanh quang bên trong, còn cố ý làm ra hướng phía trước nhúc nhích tư thái. Đầu tử đều nhanh khảm địa hạ đi. Thiên Phong cũng không nghĩ tới Long Thạch không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa này lời nói đều là học của ai a? Hắn cùng Long Thạch rằng có mấy ngàn năm, Long Thạch có bao nhiêu cân lượng hắn có thể không rõ ràng sao? Hiện tại không chỉ học được vượt lên trước biểu lộ trung thành, này lời còn một bộ một bộ. Thế nào, muốn đi thế giới phàm tục bên trên tư thục a? Làm rất tốt. Hư không bên trong diễn sinh ra được một tay nắm, vỗ vỗ Long Giác sau đầu. Chương 432, linh dược tới tay, thu hoạch lớn, thể tu ngũ giai đại viên mãn. 4. Thoáng chốc, Long Thạch tựa như là ăn hai cân ong mật phân một dạng. Vui vẻ không muốn không muốn, nhìn thấy không gian phía trong chủ thượng thân ảnh biến mất. Thiên Phong đá Long Thạch một cước, có thể a, lão ba trùng đều học xong cướp đáp. Long Thạch khởi thân đứng lên hai cùng lui lại, hướng lấy Thiên Phong vây quanh thân rồng. Thiên Phong tiền bối nói đùa, Tiểu Long cũng không dám. Nhìn xem rồng Thạch âm dương quái khí bộ dáng, Thiên Phong như là bị hù dọa một cái. Lão Long, ngươi không sao chứ? Ngươi phát gì đó thần kinh? Long Thạch thân ảnh nhoáng một cái, thần niệm biến mất không thấy gì nữa. Vuốt mông ngựa ai sẽ không? Long đại gia chuyên môn thu rồi một cái nhân tộc nguyên anh sư gia, xác định có thể tăng lên nghiệp vụ năng lực, cuốn chết người cái này nhân tộc lão đầu. Đến lúc đó, chủ thượng ban cho linh đan nó xác định có thể tiến giai hóa thần trung kỳ. Lần nữa cùng lão nhân này bình khởi bình tọa, Thẩm Luyện không thèm để ý Thiên Phong cùng Long Thạch hai tên gia hỏa. Hai cái vùi ở một cái đại lục rằng có mấy ngàn năm, Tất tất số lần lớn hơn nhiều so với động thủ số lần lão gia hỏa. Quả thực có nhục, cừu gia, này hai chữ. Hiện tại hắn không có ý khác. Liền là luyện đan, đem thể tu cảnh giới tăng lên tới ngũ giai đại viên mãn. Nếm thử trưởng khống lục giai thủ nghệ, trở thành vân tiêu giới mạnh nhất thợ thủ công. Đến mức những chuyện khác, đều hướng phía sau có chút. Động thiên phía trong, vây khốn hạch tâm đại lục, tăng lên vân tiêu giới nguyên khí phải tăng tốc. Thẩm luyện xếp bằng ở dọn dẹp xong trước lò luyện đan. Kiểm tra sau đó phải luyện chế thể tu linh đan tư liệu. Không thể không nói, tiên cung hoàn cảnh đúng là viễn siêu vân tiêu giới. Ngay tiếp theo mọc ra linh dược dược tính đều mạnh quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là, tiên cung nguy hiểm là nguy hiểm, có thể kim đan, nguyên anh cấp độ tu sĩ lại đều có thể thu thập được tứ giai. Ngũ giai linh dược, này nhưng là quá hấp dẫn người. Đối với trở thành lục giai thợ thủ công, thẩm luyện trong lòng cũng sớm bức thiết quá nhiều. Lục giai đối ứng luyện hư cấp độ, lấy vân tiêu giới giới vực hạn chế. Mạnh nhất cũng chỉ có thể chèo chống ngũ giai hóa thần đại viên mãn cấp độ lực lượng. Nắm giữ lục giai thủ nghệ, thẩm luyện có thể trở về cũng chính là chỗ trống vậy coi như quá nhiều. Những năm gần đây đối với vân tiêu giới nghe lén phân tích, cũng phân tích ra vài cái khu vực nguy hiểm. Cho dù là hóa thần đại viên mãn tu sĩ đi đều gặp nguy hiểm. Giới vực hơn 600 tòa tu luyện giới ngoại thêm các nơi hiểm địa. Chỉ cần nơi nào có nguy hiểm, hắn liền có thể ở bên ngoài cháo ngồi lên lục giai trận pháp. Quản nó trong trận pháp bao lại là bí cảnh hiểm địa. Vẫn là nào đó một phương lão cẩu, đem nguy hiểm địa vực cách ly ra ngoài. Dư lại địa phương liền là trợ giúp vân tiêu giới khôi phục nguyên khí khu vực. Chỉ cần vân tiêu giới khôi phục nguyên khí, liền có thể tự chủ khu trục ngoại giới xâm phạm. Mặt khác, hắn trợ giúp vân tiêu giới khôi phục nguyên khí, cũng muốn phòng bị thiên ma cung tự mình hạ tràng làm hắn. Có thể nói, muốn ngăn lại thiên ma cung mấu chốt vẫn là ở vân tiêu giới. Chỉ cần vân tiêu giới trật tự không bị bại, thiên ma cung tự mình hạ tràng phái ra thiên ma. Thực lực cũng chỉ có thể kè tại lục giai trở xuống. Đến lúc đó, ba chít chít, một tiếng. Lục giai trận pháp hướng hạ xuống tới thiên ma thân bên trên khẽ chụp. Ổn thỏa, thì là chạy xuống 100 cái luyện hư cảnh thiên ma. Cũng phải bị vây ở lục giai trong trận pháp. Chờ lấy thẩm giáo chủ lúc nào có rảnh, cảm thấy an ổn tại động thủ, còn chưa có đi tiên linh giới. Tự có một nhóm lục giai tư liệu, cũng là cực tốt, làm nhanh lên, cấp vân tiêu giới nâng nâng khí. Hít một hơi phía sau, thẩm luyện đè xuống ý nghĩ trong lòng. Hai tay nâng lên phía sau ngũ hành pháp lực hội tụ thành một ngụm năm màu chén lớn. Hắn phía trong thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa năm màu. Hướng lấy đan lô chụp xuống dưới. 3 năm sau, thẩm luyện trước mặt nhiều vài cái hộp ngọc, mỗi một cái trong hộp, đều có mấy khỏa linh đan, theo thứ tự là rồng vẫn lạc đan, ô tử đan, gân rồng viên, mỗi một khỏa đều ẩn chứa mênh mông dược lực, như đồng tâm bẩn đang nhảy nhót một dạng, để bốn phía vang vọng oành bịch thanh âm, mấy loại viên đan dược thả ra dược lực, hội tụ thành bất đồng dược thú hư ảnh, giữa lẫn nhau cắn xé gầm thét lên, hưu, thẩm luyện bàn tay nhanh hơn thiểm điện. Một bà bóp lấy một đầu tím thẫm sắc dược thú, tiếp lấy một khỏa nhảy lên hỏa diễm linh đan bị hắn nắm ở trong tay. Linh đan vào trong bụng phía sau, thần niệm bao phủ linh đan bắt đầu từng chút một luyện hóa. Trong chốc lát, thẩm luyện tự cảm ứng được thể nội phát sinh ra hơi nóng hầm hập. Tựa như một khỏa tối sáng mặt trời tại thiêu đốt toàn thân. Thần niệm đều diễn sinh ra được một tia đau đớn. Xích kim sắc hỏa diễm đang bốc lên quét sạch toàn bộ nhục thân. Khu vực phụ cận linh cấm bị dẫn động, có không ít đang trùng kích trước tiên tự bị thiêu đốt thành hư vô. Ước chừng nửa tháng sau, thẩm luyện thể nội cuốn lên một đoàn sáng chói hỏa vòng. Bạo liệt khí tức xông lên linh cấm vang lên kèn kẹt. Loại cảm giác này, hắn cũng sớm tập mãi thành thói quen. Nhói nhói cũng không phải là liên tục không ngừng, mà là loại này khoảng cách trạng thái. Có đôi khi hỏa diễm hừng hực phía dưới nhiệt độ cũng không cao. Thậm chí còn có thể hạ xuống đến băng phong hàn ý thấu xương trạng thái. Nóng lạnh giao thế, huyết nhục không ngừng nhận cọ rửa. Thẩm luyện gắt gao chống cự lấy dược lực không ngừng cọ rửa. Cảm thụ được máu thịt bên trong biến hóa. Bởi vì tu hành thể tu pháp môn huyền dương thân. Này pháp hướng về hỏa một điểm. Tăng thêm hắn ngũ hành quy tắc đã sớm nhị chuyển cảnh. Để thẩm luyện tại thối luyện thân thể quá trình bên trong. Tinh chuẩn giữ lại hỏa quy tắc quỹ tích vận hành. Thần niệm hải bên trong, diễn sinh ra được một mảnh đại dương màu đỏ rực. Cảm nhận bên trong, đỏ rực vô tận, xích kim thiểm thước, đem hắn toàn bộ bọc thành một cái to lớn vết chai. Toàn bộ tâm thần, cũng theo đó đắm chìm xuống tới. 18 năm phía sau, Thẩm Luyện vòng hừng hực như kim thân ảnh lăng không mà tới. Hỏa diễm nóng rực càng đem hắn bọc thành một đoàn liệt nhật. Phóng xuất ra đốt nhiệt khí hơi thở giống như phải đem toàn bộ động thiên cấp hòa tan. Chủ nhân, động thiên nhanh muốn nướng hóa. Tam thiên cùng nhị vạn hoảng sợ phủ phục ở phía xa. Trên người chủ nhân thả ra điểm điểm hỏa tinh. Đều có loại để bọn chúng chạm vào đến hủy khí tức khủng bố. Nhìn thấy động thiên nội không gian bị thiêu chạm hắc sắc hình dáng bóng dáng. Hoàn hồn phía sau Thẩm Luyện liền lập tức thu liễm chính mình khí tức. Kém chút cho mình nhà thiêu. Ở giữa không trung hoạt động một chút. Nắm trong tay lập tức thân thể của mình phía sau. Hắn mới một lần nữa hạ xuống đến. Phía trước phục dụng thể tu linh đan trước. Thẩm Luyện ngay tại tu hành địa phương bố trí trận pháp thủ hộ. Giờ phút này trận pháp đã bị hắn trùng kích không còn hình dáng. Khắp nơi tối như mực lỗ thủng một chuỗi một chuỗi. Thể tu ngũ giai viên mãn. Thẩm Luyện cảm giác chính mình nhất quyền liền có thể chùy bạo cùng giai. Du tẩu tại quanh thân lực lượng quá cường đại. Tinh khí như rồng, khí huyết như biển, thể tu lại một lần nữa tiến giai. Cũng làm cho hắn thần niệm lần nữa tăng lên đi lên. Chỉnh thể đạt đến 42.000 dặm. Mặt khác, thần niệm hải bên trong còn có dự trữ 4.000 dặm thần niệm cường độ. Chỉ cần luyện hóa, khoảng cách mục tiêu 5 vạn dặm cũng chỉ thiếu kém 4.000 dặm. Đại hắc, danh sách lấy ra, ngẫu nhiên lại chọn lựa vài cái hữu duyên tu. Vẫn là chọn loại này không biết xấu hổ người xấu. Chương 412, năm đó lâm tiết, đầy trời bóng đêm, tu luyện hoàn thành, Trần Thủ Chuyết rất là hài lòng, chuẩn bị rời đi nơi này, trở về tông môn, lần này tu luyện, đầy đủ 11 năm, 5 tháng rằng rặc, pháp tướng đằng sau liền là như vậy, mỗi một hạng tu luyện, đang suy nghĩ có sở thành, đều muốn kinh lịch vô số thời gian, sở dĩ như vậy, pháp tướng cảnh giới bắt đầu ngộ đạo, cái này ngộ đạo, là đạo ở nơi đó. Pháp tướng bắt đầu chạm đến, cảm ngộ, bắt đầu hiểu rõ, tìm tới, có hình dạng trạng thái, chạm đến, cảm ngộ, một khi cùng thiên đạo kết nối, thời gian như nước chảy, chờ đến linh thần cảnh giới, liền từ ngộ đạo thăng cấp thành trưởng đạo, bắt đầu khống chế, lý giải, vận dụng, do pháp tướng đụng chạm, đến linh thần trưởng khống, đến địa khư cảnh giới, tạo dựng thế giới thuộc về mình, đến tận đây đối thiên đạo pháp tắc lý giải. Đi đến cực hạn, thế giới liền là ngươi. Không hiểu, thiếu đạo vô đức, thế giới hội sụp đổ. Mà thiên tôn cảnh giới, nhưng là trên con đường lớn. Tạo dựng đạo thuộc về mình, đọc rộng chúng dài, chuyển hóa ma luyện, đạt được thuộc về mình thiên tôn thiên đạo. Cái này cái gọi là thiên tôn thiên đạo, chỉ là thiên tôn chính mình nói. Vũ trụ tam thiên thiên đạo, ở nơi đó, vĩnh hằng bất động, cũng không có cái kia tồn tại, có thể thay đổi bọn chúng. Bọn chúng làm căn bản tồn tại, thiên tôn chỗ làm là dùng những này cơ bản tồn tại. Tạo dựng ra thuộc về mình phấn khích, siêu thoát mà ra, bất tử bất diệt, cửu thiên chi thượng, được hưởng đạo tôn, đến vì thiên tôn, tạo dựng không ra thiên tôn thiên đạo. Địa khư thế giới bên trong, sẽ bị những này thiên đạo tan rã, hóa thành thiên đạo một bộ phận. Thiên tôn phía trên đạo nhất, đã đại đạo duy nhất, tu luyện hoàn thành, Trần Thủ Chuyết rời khỏi cái này động phủ. Nghĩ nghĩ, cái này động phủ, cũng là có chút cảm tình. Hắn phất tay một lần nữa cải tạo một cái toàn bộ động phủ. Càng thêm kiên cố, nghĩ nghĩ, ở đây trong động phủ, bày ra một đạo tự mình tu luyện đoạt được. Nếu như người đến sau đến đây, có cơ duyên đạt được chính mình tu luyện đoạt được. Này đạo truyền thừa, tới tự Trần Thủ Chuyết đối khí phong nguyên đợi không lý giải. Có thể nói tiếp cận với đạo, nếu là tương lai có gặp rủi do người, lưu lạc đến đây. Cửu tử nhất sinh, có thể tìm được chính mình động phủ. Ở đây chỉ ít có thể kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến có tiểu tu sĩ. Đến đây đạt được truyền thừa của mình. Vô cùng cảm kích dáng vẻ. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Giờ khắc này, hắn cũng trở thành lão tổ loại hình pháp tướng đại nhiệt. Rời khỏi động phủ, tâm tình không tệ. Trần Thủ Chuyết không có trực tiếp na di trở lại Thủ Dương Sơn. Phi độn mà đi, thập nhị linh hạc hóa thành phi chu. Cao tường thiên không, dã ma tông địa vực 10 phần hoang vu, kỳ thật đây chỉ là giả tưởng, quá nhiều dã ma địa vực tu sĩ phàm nhân, đều là sinh hoạt dưới đất trong động phủ, vì lẽ đó đại địa phía trên, nhìn sang hoang vu một mảnh, quỷ dị không nói lên lời. Khó trách tông môn lấy ma vi danh, thực ma bên trong ma khí. Kỳ thật Trần Thủ Chuyết ở đây Dạ Ma Tông cũng coi là có một cái bằng hữu. Lâm Tiết, tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang chỗ hóa. Sẵn có thời gian hình chiếu năng lực, cùng chính mình chít chít hoa hoa, bị chính mình giáo dục qua mấy lần. Đến sau tiểu tử này thành khẩn nhận sai, lạc đường biết quay lại, đau nhức ngộ trước không phải. Sau đó tự mạc danh mất tích, hồi tưởng lại, Trần Thủ Chuyết còn có điểm mạc danh hoài niệm. Đột nhiên, hắn vận chuyển vô thượng đại đạo, trong nháy mắt thần niệm ngoại phóng, như đợt mà qua, như bó buộc có thể tập hợp, tụ có thể nhìn hạt bụi nhỏ. Phóng có thể khắp lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt biên. Hắn muốn xem xét một cái này Lâm Tiết, hiện tại trạng thái gì rồi. Thần niệm ngoại phóng, Trần Thủ Chuyết cũng là tu luyện hoàn thành. Đợi không có việc gì, tùy tiện làm một cái. Tìm tới tính, tìm không thấy kéo đến. Vốn không có để ý, lại không nghĩ. Thần niệm phía dưới, trong nháy mắt tự có cảm giác. Mười mấy vạn dặm bên ngoài chính là tự có Lâm Tiết khí tức. Nhưng là hắn trạng thái, giống như thật không tốt, đang liều mạng bỏ chạy, thân bên trên máu tươi bắn tung tóe, thụ thương nghiêm trọng, Trần Thủ Chuyết bó tay rồi, chỉ là dò xét một cái, liền là tìm tới hắn, tại Dạ Ma Tông địa bàn, còn như thế bi thảm, người anh em này trộn lẫn cũng không được a. Bất ngờ, Trần Thủ Chuyết nhíu mày, kỳ thật chính mình nghĩ đến hắn, cũng là thuộc về tâm huyết dâng trào, ý tưởng đột phát. Làm không tốt liền là Lâm Tiết một loại hư không cầu cứu. Đã gặp được, xem như hữu duyên, Trần Thủ Chuyết chỉ một ngón tay. Phi Chu quay lại phương hướng, thẳng đến bên kia mà đi. Lâm Tiết liều mạng trốn chạy. Lần này cửu tử nhất sinh, tai kiếp khó thoát. Bất ngờ, phía trước xuất hiện một cỗ Phi Chu. Tại Phi Chu bên trong có người hô. Thế nhưng là Lâm Tiết đạo hữu. Nhìn ngươi bây giờ thật thê thảm a. Trong lời nói, trêu chọc Lâm Tiết. Nhưng là Lâm Tiết nhãn tình sáng lên, thẳng đến kia Phi Chu bỏ chạy. Thế nhưng là Trần Thủ Chuyết đạo hữu, cứu mạng a, người tới chính là Trần Thủ Chuyết. Hắn đến nơi đây, ngăn cản Lâm Tiết, Trần Thủ Chuyết kéo một phát. Lâm Tiết tức khắc leo lên Phi Chu. Phi Chu bay lượn, thẳng đến phương xa mà đi. Trần Thủ Chuyết nhìn kỹ, tức khắc sững sờ. Người này thân bên trên cái gì khí tức? Trên người Lâm Tiết, có mạc danh một loại hắc ám bóng đêm tồn tại. Loại này bóng đêm vô tận đen nhánh, như là bùn lầy lưu động, nó lạc trên người Lâm Tiết, đem hắn ô uế, dẫn đến hắn thời gian đại la lực, mất đi chín thành, bất quá dù là Lâm Tiết bị này ô uế che đậy thực lực. Chết ở chỗ này, hắn vẫn là hội mạc danh phục sinh. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, thần uy đạo quang xuất hiện, ở đây quang mang bên trong, trực tiếp tịnh hóa, Lâm Tiết thân bên trên kia ô uế bóng đêm, ở đây quang mang bên trong. Phát sinh từng tiếng rít gào, đều là biến mất. Lâm Tiết há mồm thở dốc, nói ra cứu mạng, đa tạ đạo hữu tương trợ. Ngươi thế nhưng là Dạ Ma Tông thiên kiêu, làm sao trộn lẫn đến cái này phần, tại tông môn của mình bị người đuổi giết. Lâm Tiết thở dài một tiếng, nói ra, ai, tông môn bất hạnh, ta tông tông chủ Giả Thần bệ hạ bế quan mấy trăm năm. Mặc kệ lời sự, trên tông môn bên dưới, tranh quyền đoạt thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng chia mấy thế lực, nội đấu không thôi, ta lần này một bước cẩn thận lạc đàn tại bên ngoài. Bị người ám toán, ô uế phá ngã thần thông, Trần Thủ Chuyết im lặng. Giả Thần bệ hạ bế quan mấy trăm năm, gì đó bế quan, tại bên ngoài vũ trụ hư không đại chiến cụ thần phong. Tông môn rối loạn tám thành cũng là tận lực cách làm. Đến lúc đó Giả Thần bệ hạ trở về chỉnh lý, nhờ vào đó trừ bỏ tông môn ô uế. Lâm Tiết tiếp tục nói, Trần đạo hữu, lần trước từ biệt, cho tới hôm nay, ta cần tuân ngươi dạy bảo, ta xưa nay không ức hiếp người khác, cũng không vọng giết một người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng là lần này, thực bó tay rồi, này ô uế chính là chúng ta tông môn thiên tôn Dạ Trầm Luân điều chế, chuyên môn dùng để ô uế ta, kém một chút bị bọn hắn hại chết. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Lâm Tiết, hắn hiện tại là pháp tướng lục trọng. Cảnh giới không yếu, chết rồi, ngươi cũng hồi phục sinh, sợ cái gì, nhưng là, không dễ chịu a, vạn nhất bị người ngồi xổm, vậy cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần, mặc dù ta không chết được, nhưng là tin tức truyền đi, chờ tông chủ đại nhân xuất quan, đối ta tuyệt đối không có khen ngợi, Đoạn ta đại đạo, ta cũng vậy phục, ta mới nho nhỏ pháp tướng. Thiên tôn Dạ Trầm Luân liền là chuyên môn phục kích ta. Đến mức sao? Trần Thủ Chuyết nói ra, tới không đến mức ta không biết. Nhưng là, thực muốn giết ngươi, lúc đầu chính là đại hảo ban ngày. Đột nhiên, bốn phương tám hướng, vô tận bóng đêm xuất hiện. Toàn bộ thế giới, hóa thành đêm tối thế giới. Có người thi triển Dạ Ma Hàng Lâm, Dạ Ma Tông đáng sợ pháp thuật, đem ban ngày hóa thành đêm tối. Hơn nữa không phải một cá nhân, mà là quá nhiều người, yếu nhất đều là pháp tướng, cùng một chỗ thi triển, phải đem nơi đây biến thành vĩnh dạ. Lâm Tiết Trần chờ một cái, hắn cũng là khẽ vươn tay, thi triển Dạ Ma Hàng Lâm. Trần Thủ Chuyết im lặng, nói ra, đều là Dạ Ma Hàng Lâm, ban ngày hóa thành đêm tối. Ngươi thi triển làm gì? Ngươi không hiểu, mặc dù đều là đêm tối hàng lâm, nhưng là mỗi một cái Dạ Ma Tông tu sĩ, đều có thuộc về mình đêm tối. Ở đây trong đêm tối, vận chuyển dạ tập, trưởng khống đêm tai họa, thuần dưỡng dạ thú, điều động dạ ma, cung phụng dạ thần, vì lẽ đó nhất định phải để cho mình đêm tối bao trùm chính mình, không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Lâm Tiết chỉ có một người, hắn đêm tối quá yếu ớt, trong nháy mắt tựu bị che kín. Sau đó bốn phương tám hướng xuất hiện sàn sạt thanh âm, vô số đêm khuya tồn tại đáng sợ lặng lẽ xuất hiện, vây công tới. Chương 413, Tiên Thiên Nhất Khí. Từ trước tới nay, bốn phương tám hướng đêm tối bao phủ, loại này hắc ám vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, như là dòng nước, như là màn trời, hắc đến cực hạn. Ở đây hắc ám bên trong, vô số sàn sạt thanh âm truyền đến, vô cùng không nổi danh hình dáng Dạ Ma đánh tới. Lâm Tiết vạn phần khẩn trương, xem xét tứ phương, hắn nhịn không được mắng, vậy mà xuất động một bộ binh mã. Có địa khư khống tràng, chí ít có 8 lớn linh thần, 36 pháp tướng, bày ra Dạ Ma giả thiên trận, gì đó cửu oán a, ta còn mời bọn hắn ăn qua cơm đâu. Đây là Dạ Ma tông cỡ lớn tông môn chiến trận chi nhất. Lấy địa khư vì hạch tâm, tạm thời chặt đứt bộ phận thiên địa, hóa thành địa khư thế giới. Sau đó lấy 8 lớn linh thần, trưởng khống khắp nơi, lấy 36 pháp tướng, hình thành vĩnh dạ. Trần Thủ Chuyết bị vây ở này đại trận bên trong, hắn chậm rãi nói ra, vượt qua thái vô chi tiên, tới ở vô cực chi nguyên, cuối cùng ở không cuối cùng, nghèo ở vô cùng, thái thượng đạo thái thượng Thủ Chuyết, hôm nay đến đây Dạ Ma Tông thăm bạn, báo ra thi hào, tiên lễ hậu binh, nói rõ ràng, ta thái thượng đạo cùng Dạ Ma Tông thế hệ hữu hảo. Ta không muốn cùng các vị đạo hữu động đao binh, đả thương đồng minh hợp khí. Lời nói còn chưa nói hết, vô số Dạ Ma đã lao đến. Gì đó minh hữu, làm rồi nói sau. Ở đây bên dưới đại trận, linh thần pháp tướng cơ bản không xuất thủ, mà là dẫn dắt vô cùng giả thú giả quỷ Dạ Ma giả thần hàng thế, tập kích địch nhân. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bên người, 12 thanh thần kiếm xuất hiện, kiếm quang trong veo, sáng ngời tứ phương. Ở đây kiếm bên dưới, vô số hình thù kỳ quái giả thú Dạ Ma, đập tan toái cốt, 12 hạc tiên tử xuất kiếm, thủ hộ Trần Thủ Chuyết. Nhưng là kiếm quang chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp kia giả thú giả quỷ Dạ Ma mạn thiên cái địa, vô cùng vô tận, bọn chúng tại bóng đêm chỗ sâu nhất xuất hiện, vô biên vô hạn, ùn ùn mà đến, trong đó không có giả thần, cần tích lũy thời gian nhất định, mới có thể triệu hoán giả thần. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói ra, đã như vậy, đại gia không nể tình, vậy cũng đừng trách ta. Trong lời nói, một tiếng sấm rền, vô thanh xuất hiện, thâm minh vô quang hỗn độn lôi. Ở đây lôi đình phía dưới, không có một điểm quang minh, thâm minh vô cùng, lôi đình bên trong, mấy ngàn sông vào trước nhất một bên giả thú giả quỷ Dạ Ma. Tức khắc đập tan, hóa thành phấn vụn, sau đó lại Trần Thủ Chuyết tứ phương, hà vân dâng lên. Hoàn toàn đỏ đậm, một tia chớp, trong nháy mắt sống ra ức vạn vạn đạo nhỏ bé lôi quang. Cuối cùng dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, tử xích sáng chói, hào quang đầy trời, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi. Một lôi xuống dưới, chí ít hơn vạn giả thú giả quỷ Dạ Ma, hóa thành phấn vụn, nhưng là tại kia trong đêm tối. Có huyễn âm vang lên, không nổi danh hình dáng giả thần, bắt đầu xuất hiện, đêm tối còn tại hơn nữa càng là mãnh liệt. Hư không bên trong, lại là lôi đình xuất hiện. Lần này trực tiếp hai đạo lôi đình cùng lúc xuất hiện. Âm dương đối lập, hủy thiên diệt địa. Cửu Dương Chân Cương Hỗn Độn Lôi, Cửu Âm Chu Thiên Hỗn Độn Lôi. Vừa mới xuất hiện giả thần, trực tiếp hóa thành phấn vụn, tử vong. Trần Thủ Chuyết tiếp tục yên lặng khu động lôi đình. Kỳ thật, này bốn đạo hỗn độn lôi, hắn không có sử dụng đến cực hạn, chỉ là thôi động mà thôi. Hắn chân chính sát chiêu, khu động cuối cùng tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Lại là khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, nam minh ly hỏa hỗn độn lôi, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi, huyền thủy hạo đáng hỗn độn lôi, tứ tượng tương hợp. Dưới bóng đêm, lại không cái gì giả quỷ giả thú giả ma giả thần. Nhưng là đêm tối vẫn còn, hơn nữa càng là đen nhánh, càng nhiều giả ma giả thần xuất hiện. Trần Thủ Chuyết cười lạnh, khu động tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Bất ngờ phương xa có người hô, đạo hữu, mời lưu thủ, hiện tại nhớ tới lưu thủ rồi. Đã muộn, tiên thiên nhất khí, từ trước tới nay, nguyên thủy hỗn độn, một lôi kinh thiên, một tiếng oanh minh, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi tới. Giữa thiên địa, giống như xuất hiện một đạo lôi trụ. Này lôi trụ theo trời liên tiếp đến địa phương. Vô số lôi quang chậm chậm mở rộng, hóa thành vô tận quang huy. Đồng thời phát sinh cuồn cuộn tiếng nổ. Này lôi chỗ đáng sợ nhất, đem phía trước tám lôi một lần nữa triệu hoán dung hợp, hóa thành chính mình một lôi bên trong. Một bộ này hỗn độn lôi xuống tới, gọi là nhất cửu hỗn độn lôi kiếp. Địa khư tấn thăng thiên tôn, mới có hỗn độn lôi kiếp. Ở đây Trần Thủ Chuyết thi triển đi ra, chỉ là không bằng thiên địa vũ trụ hỗn độn lôi kiếp, nhưng là cũng là không yếu bao nhiêu. Này lôi cùng một chỗ, bốn phương tám hướng, vừa mới xuất hiện giả thú giả quỷ giả ma giả thần, xoay người chạy, nhưng là, bọn hắn đều bị dừng lại. Sau đó lôi đình phía dưới, bọn hắn đều là hóa thành cho bụi. Ở đây bày ra đại trận pháp tướng chân quân, linh thần chân tôn, cộng thêm kia địa khư chân tổ, oanh minh bên trong, từng cái một cũng là tiêu tán. Bố trận địa khư, cũng không phải thật sự là địa khư, thuộc về Trần Phu Tử loại này địa khư. Đây chính là địa khư tấn thăng thiên tôn lôi kiếp. Hắn thực lực chưa tới, làm sao vượt qua, vì lẽ đó lôi đình bên trong, trực tiếp đánh giết. Ở đây lôi đình bên trong, vĩnh dạ đêm tối, dần dần tiêu tán, lại là trở về ban ngày. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhìn về phía phương xa. Tại xa như vậy phương, có một cái tu sĩ, phi độn đến đây, khó mà tin được. Bạch y tu sĩ, trung niên nam tử, bạch sắc áo dài, hai mắt hẹp dài, sống mũi thẳng, miệng như một đường, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngạo khí. Nhìn thấy hắn, Lâm Tiết hành lễ nói ra, gặp qua Trầm Luân tổ sư. Đây là Dạ Ma Tông thiên tôn Dạ Trầm Luân. Dạ Trầm Luân nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết. Ngươi đem bọn hắn đều đánh chết. Đây chính là một bộ Dạ Ma A. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, bọn hắn là Dạ Ma Tông tu sĩ. Ta còn tưởng rằng gặp được đạo tặc, ta báo Thái Thượng Đạo danh hào. Nhưng là bọn hắn tiếp tục tập kích ta. Ta chính là Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Thất Tử Thái Thượng Thủ Chuyết. Dạ Ma Tông, có phải hay không muốn cùng ta Thái Thượng Đạo vì đồng minh? Nghe được Trần Thủ Chuyết trách cứ, Dạ Trầm Luân thật lâu im lặng, bất ngờ nói ra, Lâm Tiết, gặp trên đường đi giặc cướp, bị người vô cớ đánh giết. Dạ Ma Tông hội báo thù cho ngươi. Đến mức gì đó Thái Thượng Thủ Chuyết, chưa thấy qua, chưa từng nghe qua. Trong lời nói, ở trên người hắn, vô cùng lực lượng xuất hiện. Tức khắc, lại là đêm tối xuất hiện. Dạ Ma hàng lâm, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cắn răng nói ra, xin lỗi, chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Người kia lôi đình, tới, lại cho lão ra tới một đạo. Năm đó ta chính là vượt qua nó mới là tấn thăng thiên tôn. Một cái cự thủ, ngút trời mà hàng, bắt hai người, Lâm Tiết kinh hãi. Truyền âm nói, ta có thể thời gian tạm dừng, cùng ngươi cộng hưởng, khóa lại hắn một sát. Trần Thủ Chuyết cười nói, không cần, hắn không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao, ta chỉ có thể lấy nhiều khi ít. Ầm, đại địa phía trên, trong nháy mắt, lục đại to lớn khôi lỗi xuất hiện, từng cái ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, chính là Trần Thủ Chuyết lục đại tà vật thiên tôn khôi lỗi. Bọn hắn ùn ùn mà ra, chiếm cứ bốn phương tám hướng, vây quanh Dạ Trầm Luân, tức khắc xuất thủ. Dạ Trầm Luân kinh hãi, vạn vạn nghĩ không ra đối phương vậy mà có sáu đại thiên tôn khôi lỗi. Những cái kia thiên tôn khôi lỗi cùng nhau tiến lên, riêng phần mình thi triển chính mình tà vật năng lực, ra tay đánh nhau, nhưng là, thiên tôn khôi lỗi so với chính thức thiên tôn vẫn là kém một chút. Một tiếng oanh minh, Hắc Sơn Ma Uy liền là bị đánh nát. Hắn là trong đó yếu nhất tà vật. Mỗi một lần đều là hắn bị đánh nát. Nhưng là trong chớp nhoáng này, rất nhiều tà vật nắm lấy cơ hội, gắt gao vây khốn Dạ Trầm Luân. Trần Thủ Chuyết nhãn tình sáng lên, quát nhanh, thời gian tạm dừng, cơ hội tới. Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, vô ý thức vận chuyển pháp lực, tay trái hồng mông tử khí, tay phải huyền hoàng nhất khí, liền là xuất thủ.